Thiên tài tướng sư chương 558 tới chương 581. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thiên chưa từng nghe qua cái tên này nhưng cậu Tâm Gia lại biến sắc, ông nói, Tả sư đệ, chẳng lẽ là hiệp sĩ Hạ hay sao? Đúng vậy, đúng là hiệp sĩ Hạ, đại sư huynh, mẹ của hiệp sĩ Hạ họ Thi. Tả Gia Tuấn gật đầu, khi nói ra đáp án này, nếu không phải trước kia ông không để ý đến nhà họ Hạ thì cũng không thể bà nội của dòng họ này. Cho nên khi đang nhìn lên bia đá ghi lại những chuyện xưa, đầu tiên là Tả Gia Tuấn nghĩ đến Hạ gia, tuy rằng ở Hồng Kông rất nhiều các phú hào nhưng không phải ai cũng được ca tụng mà chỉ có nhà họ Hạ. Tôi cũng đã từng nghe thấy hiệp sĩ Hạ. Tuy Tống Vi Lan không biết bọn họ đang bàn luận cái gì, nhưng sau khi nghe thấy nhắc đến họ Hạ, bà nhíu mày, ở Las Vegas có một cái sòng bạc cổ, Hạ gia cũng có cổ phần trong đó nhưng Diệp Thiên con có quan hệ gì với nhà họ Hạ? Con không có quan hệ gì về tiền bạc với họ cả. Diệp Thiên cảm thấy trong phòng này ngoài hai thầy trò mình còn có cha ở ngoài, dường như mọi người đều biết ông chủ Hạ, vẻ mặt mọi người hình như đang suy nghĩ gì, hắn la lên, mọi người đừng có úp mở, rốt cuộc hiệp sĩ Hạ là ai? Tả Gia Tuấn đang định nói thì cậu Tâm Gia khoát tay nói, tôi và hiệp sĩ Hạ cùng xuất hiện năm 1860, là người châu Á và châu Âu lúc đó lẫn lộn. Tâm Đức Chúa Trời dường như hồi ức đều hiện về, cậu Tâm Gia nói như đang mơ hồ, thời kỳ đó tôi và hiệp sĩ Hạ có gặp nhau mấy lần nhưng tôi không biết mẹ ông ấy họ Thi. Làm nhân chứng lịch sử, cậu Tâm Gia đã trải qua rất nhiều sự kiện quan trọng của thời cận đại, trong lòng ông cất giấu nhiều bí mật không muốn để mọi người biết. Ông ta như là làm cho người ta ở giữa lịch sử trường hà, cảm giác này thật kỳ diệu, nhân vật hiệp sĩ Hạ này rất sống động. Cha của hiệp sĩ Hạ tên là Hạ Văn, năm 1842 Hồng Kông mở cửa đã thu hút những đám thương nhân châu Âu mạo hiểm đến Hồng Kông, một trong những người đến Hồng Kông năm 1859 chính là vị đó. Hạ Văn sống ở Hồng Kông 15 năm, sau khi bán hết của cải ở Hồng Kông ông liền sang Anh. Nhưng chính Hạ Văn cũng không ngờ 15 năm sinh sống ở Hồng Kông ông có một người con trai sau đó đã thành người giàu nhất ở Hồng Kông, hơn nữa lại ở trong thế giới siêu cấp của những phú hào. Người này hiệp sĩ Hạ chính là con trai cả của Hạ Văn. Sau khi Hạ Đông trưởng thành, cha hắn đã rời khỏi Hồng Kông, Hạ Đông dựa hoàn toàn vào năng lực của mình để buôn bán. Lúc sớm nhất Hạ Đông đã buôn bán với nước ngoài, vì thông minh lanh lợi ông đã gây dựng sự nghiệp rất nhanh, hơn nữa năm 1906 còn đứng đầu Thái Bình Sơn Sơn, làm tịch nhân sĩ ở Trung Quốc. Trước kia Hồng Kông có câu tục ngữ, thấy một người không biết lượng sức mình liền nói, người cho rằng ngươi là chủ nhân của thiên hạ sao? Những lời này đủ để chứng minh ở Hồng Kông Hạ Đông là người giàu nhất. Hạ Đông có 3 con trai, 7 con gái, lại thêm anh họ có 13 người con gái, địa vị của Hạ Thị ở Hồng Kông không có gì lay động được, không ít những người nổi tiếng chính là ở gia tộc Hạ Thị. Giống như thế giới ca ngợi công phu của minh tinh Lý Tiểu Long, mẹ của ông ta chính là cháu gái của hiệp sĩ, tục ngữ nói nghèo văn, giàu võ. Từ nhỏ Lý Tiểu Long đã chuyên tâm tập võ cũng là có quan hệ với kiếp trước. Ở Hồng Kông khi đó Hạ gia dường như đã có một ảnh hưởng lớn đến một tầng lớp xã hội, sự ảnh hưởng to lớn đó còn lan cả ra toàn Hồng Kông. Nhưng khi quân Nhật xâm lược Trung Quốc, Hạ gia cũng dần xuống dốc, lúc hiệp sĩ Hạ Đông tránh nạn chính là như vậy. Cậu Tâm Gia trở lại Hồng Kông kết bạn với Hạ Đông hơn nữa còn nhân được không ít vật tư kháng chiến từ chỗ ông ấy. Sau khi Hạ Đông rời Hồng Kông, tài sản không tránh khỏi co rút lại, sau khi Nhật đầu hàng, Hạ Đông mới quay trở lại tiếp tục nắm giữ số tài sản khổng lồ kia. Nhưng như vậy là Hạ Đông cũng đã già thêm 10 tuổi không còn bằng được như lúc trước, vãn bối đợi sau khi ông qua đời đã nổi dậy, Hạ gia có muốn cũng không còn cảnh tượng náo nhiệt như trước nữa. Hơn nữa sau khi Hạ Đông qua đời, cả Hạ gia sụp đổ, tài sản thất bát, cho nên Hạ gia đã từng bước từng bước một đi xuống. Tuy vãn bối của Hạ gia vẫn nắm một khối lượng tài sản khổng lồ trong tay, nhưng bọn họ không thể nào làm lại được thời kỳ huy hoàng của Hạ Đông như trước kia. 10 năm trôi qua, ngôi vị giàu nhất Hồng Kông đã thuộc về tay các họ Vương, Lý, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Thiên chưa nghe thấy cái tên Hạ gia. Nhưng dù ở Hồng Kông, Hạ gia đang xuống dốc nhưng ở Úc Môn vẫn là nhà giàu nhất. Sở dĩ Tả Gia Tuấn có phần sợ hãi đối với Hạ gia không muốn người khác phơi bày thân phận thi hài kia kỳ thực cũng là vì vị Đỗ Vương. Phải biết rằng, vài chục năm Hạ Hồng phát triển sự nghiệp ở Úc Môn, có nền móng đặc biệt lời của y trong Úc Môn không khác gì thánh chỉ của hoàng đế cổ đại, thế lực vượt xa so với sự tưởng tượng của người thường. Tuy ở bên ngoài Tả Gia Tuấn cũng nổi tiếng nhưng cũng không dám sánh, phần mộ tổ tiên của Hạ Hồng đang bị đào bới, nói không chừng đó lại là cái cọc sinh nhiều phiền toái. Sau khi nghe cậu Tâm Gia nói và được Tả Gia Tuấn bổ sung, Diệp Thiên thở dài, một nhà mà có hai vị tỷ phú, nội tình của Hạ gia thật đúng là sâu xa. Theo lời nói của Tả Gia Tuấn thì đừng nhìn vào sự suy tàn của Hạ gia, hậu bối của Hạ gia có trong tay cả trăm triệu đô la, bọn họ chính là siêu phú hào ẩn hình ở Hồng Kông. Năm đó, khi ông chủ họ Hạ đang xuống dốc cũng là lúc quân Nhật đánh chiếm Hồng Kông. Thi thể này cũng bị xáo trộn trong thời gian đó, vì thế mà phong thủy của Hạ gia cũng đã có sự thay đổi. Diệp Thiên tính toán một lúc rồi nói, nó là Hạ gia vùng dậy chỉ e đó cũng đều là công lao của Liên Nguyên Tử, tuy Hạ Hồng lợi hại nhưng phong thủy của tổ tiên bị phá bỏ thì ông ta cũng chỉ có thể di cư sang Ma Cao mà thôi. Đúng vậy, công pháp quỷ thần của tổ sư khó lường, đáng tiếc là không được lưu truyền đến ngày nay. Sau khi nghe tiểu sư đệ nói, cậu Tâm gia thở dài, ông không biết Diệp Thiên đã sớm kế thừa công pháp của Ma Y Nhất Mạch, trên thuộc pháp so với Liên Nguyên Tử chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Diệp Thiên cũng không có cách nào nói ra chuyện này, chỉ có thể an ủi cậu Tâm gia, "Su huynh, sự suy thoái của đương kim thuộc pháp cũng là lẽ đương nhiên của sự phát triển, huynh đừng quá để ý, đừng nói nữa, tiểu sư đệ, Hạ gia ở Hồng Kông hơn 100 năm căn bản đã thâm hậu, ngàn vạn lần cũng không được truyền ra." Cậu Tâm gia trầm ngâm một lúc, quay về phía Liễu Định Định, nghiêm khắc nói, "Định Định, chuyện này quan trọng cháu không được nói ra ngoài." Thầy trò Diệp Thiên như hai ông cụ non, vợ chồng Diệp Đông Bình đều đã lớn tuổi, họ tự biết lợi hại trong đó nên sẽ không đi nói lung tung. Chỉ có Liễu Định Định là hay tiếp xúc với giới nhà giàu ở Hồng Kông nên cậu Tâm gia mới đặc biệt dặn dò. "Vâng, thưa đại sư bá." Đối mặt với cậu Tâm gia, Liễu Định Định không dám biểu lộ cái tính điêu ngoa mà chỉ ngoan ngoãn trả lời. "Được rồi, mấy ngày nay bận rộn, mọi người cũng đã mệt, hãy đi nghỉ sớm đi." Thấy chuyện bàn giao cũng đã rõ ràng, cậu Tâm gia đứng dậy, lần này siêu độ cho số hài cốt trên núi, ba huynh đệ bọn họ đã tiêu hao không ít sức lực, chỉ e dăm ba tháng cũng khó mà khôi phục lại công lực. Nếu không phải tiến độ công trình bên này còn cần bọn họ giám sát thì cậu Tâm gia đã sớm trốn đến tứ hợp viện của Diệp Thiên ở kinh thành dưỡng thương. "Diệp Thiên, con nói cho mẹ nghe đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đợi mọi người giải tán hết, Tống Vi Lan bắt được con trai, vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện Tống Vi Lan như bị lạc vào sương mù vậy, căn bản là không biết đầu cuối câu chuyện là thế nào. Diệp Thiên biết kiến thức của mẹ sâu rộng, hắn không còn giấu giếm gì, đem chuyện vừa rồi nói ra, nghe xong hai vợ chồng Diệp Đông Bình đưa mắt nhìn nhau. Phong thủy thực sự thần kỳ như thế ư, nếu người nói ra chuyện này không phải là con trai thì chắc đã sớm bị Tống Vi Lan chỉ trích. Chuyện này có phần hơn quá. Ha ha, tổ tông truyền lại mấy nghìn năm gì đó, có một con đường riêng ở bên trong, sau khi mẹ thất thì sẽ hiểu rõ thôi. Diệp Thiên chỉ cười không giải thích gì thêm, trong người bọn hắn là cuộc sống của hai thế giới, không vào kỳ môn thì khó mà thấy được. Sau khi giải quyết mấy vấn đề khó khăn về thi công đoạn đường thì công trình cũng sẽ có nhiều tiến triển thuận lợi. Gắt gao trong hai tuần lễ, đống hoang tàn đổ nát chiếm vị trí khá lớn nhô lên giữa đường đi, có trồng cây và phải chí giao thông thành hai luồng. Vườn hoa phải ở chính giữa, thi công trên một nền đá cẩm thạch cao chừng 5 thước, phần bảo vệ chung quanh đường kính ước chừng phải trên 30cm, trái phải là thủy tinh cầu thật to. Ở bên ngoài thủy tinh cầu chỉ cần dùng một loại hợp kim để tạo ra một hình mặt trời như hàng thủ công mỹ nghệ. Thứ này là do Diệp Thiên thiết kế ra, nó chẳng những có tác dụng ném sát khí xuống âm mà đồng thời còn có thể phòng trộm. Cần phải biết rằng thủy tinh cầu này rất có giá trị. Sau khi làm xong thủy tinh cầu, xe lùi đến đây nhất định phải qua hai bên trái phải của thủy tinh cầu, nó giống như ma sát thông thường để phong thủy trong cầu chuyển động. Từ đó không chỉ toàn bộ âm khí được chuyển thành khí may mắn, mà còn làm cho linh khí thổi toán loạn từ biển lớn sẽ không ngừng đến chỗ ở của Diệp Thiên trên lưng chừng núi, như vậy nguyên khí của đất trời sẽ nồng đậm hơn. Trước hết là con đường biến hóa này, vì tiến đến phía ven biển kia du khách sẽ rất nhiều, người dân trong thôn chế tạo ra không ít hàng thủ công mỹ nghệ là bối xác và ra ngoài chào hàng. Điều này làm cho mấy thôn phụ cận có cơ hội sinh sống, làm cho không ít những thanh niên ra ngoài thành đã trở về thôn chuẩn bị sắn tay làm ăn. Cảm giác được thay đổi chính là những con người được sống trong những ngôi nhà cao cấp trên lưng chừng núi, mỗi sáng thức dậy khi đi tập thể dục đều phát hiện trong núi không khí dường như mát mẻ hơn bình thường rất nhiều, sau khi luyện tập đều cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Những người này đều là những người nhạy bén về thông tin, chỉ cần nghe ngóng một chút cũng biết chỗ Tả đại sư bày pháp trận phong thủy, nên mới làm cho lưng chừng núi này như vậy. Sau đó vài ngày Tả đại sư thường xuyên bị những người này nhắc đến. Không ít người muốn mời Tả đại sư đến bố trí phong thủy nhưng Tả gia Tuấn đều thoái thác, hiện giờ ông đang cùng tiểu sư đệ thi công trụ phong thủy, không có thời gian nhàn rỗi đi làm những chuyện đó. Ba ngày trước cũng đã bắt đầu khởi công phong thủy ở quảng trường, trước hết là ở nền nhưng đất ở đây cũng phải chú ý, thậm chí thiết kế vườn trồng trọt ở quảng trường đều ẩn hàm trận pháp chi đạo. Trong ba ngày này, ba huynh đệ cậu Tâm gia luôn đứng ở hiện trường, Diệp Thiên cực kỳ hà khắc với đội thi công, một người chỉ cần sai sót 3cm thôi là cũng phải làm lại. Có cả Tả gia Tuấn áp trận, hơn nữa Diệp Thiên đã thành thạo công việc, vạch ra sai lầm khiến kiến trúc sư á khẩu không nói được gì mà chỉ còn cách thành thật mang đi làm lại. "Diệp Thiên, cậu bày trận pháp này có phần loạn à, tam tài trận là ở tận cùng bên trong, xa hơn ngoài là tứ tượng, sao trong trận này lại không có?" Thấy bản vẽ trong tay, cậu Tâm gia nhíu mày, sắp xếp trận pháp này ông đều xem hết nhưng Diệp Thiên lại bày hỗn loạn ba trận này với nhau, cậu Tâm gia đang luống cuống cả lên. Diệp Thiên cười nói, "Sư huynh, phong thủy cầu có khả năng chuyển hóa sinh ra khí may mắn, để bày ra tam tòa trận pháp này cũng có một tên gọi, đó là tam cực đổi ngày trận pháp, tam cực làm thiên địa nhân, trường kính tại." Diệp Thiên chọn trận pháp này, khó khăn lớn nhất trong đầu hắn lúc này là truyền thừa và cũng là hiệu quả tụ linh tốt nhất của một trận pháp. Thấp nhất ở trụ phong thủy thấp nhất quả nhiên là ba phương hướng, sẽ chạm khắc ba người theo thứ tự là Viêm Hoàng, cuối cùng là Phục Hy Thị, ba người bọn họ đại diện cho thiên, địa, nhân có thể trấn áp sát khí của thế gian. mà tam tài này ở trên mặt đất cũng cần phải khắc Thanh Long, Chu Tước, Tứ Thánh Huyền Vũ bọn họ vào đêm sẽ thu nguyên khí dung nạp ở bên trong về nộp phương, để sát khí truyền thành khí may mắn. Phía ngoài của trận pháp bát quái có thể gọi là cửu cung bát quái. Số 9, số 6 là tổng của 3, 3 dễ dàng có vân, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Còn có cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, bát quái còn 64 số, từ nay về sau sẽ biến hóa luân hồi. Trận pháp này trong đích trấn long phương vị đối diện với cửa biển giống như giao long hút nước, nguyên khí từ biển rộng mênh mông không ngừng được hấp thu vào quay tròn. Ba trận pháp này đều có mỗi người phụ trách một trận pháp, đưa sinh khí may mắn vào giữa sinh thủy trụ, sau đó Dịch Thiên sẽ ở trong biệt thự để bày tụ linh trận pháp, phong thủy trụ đều đã hấp thụ sinh khí. Nhưng không thể bố trí được trận pháp này một cách hoàn mỹ, Dịch Thiên cũng phải có lượng không khí để thở, nếu không phải trong tay có vàng và ở Hồng Kông có Tả Gia Tuấn thì hắn cũng không dám thi công trận pháp này. Vì tam cực trong trận pháp này sẽ thay trong ngày bao gồm tam tài tứ tượng và trận pháp bát quái, các loại trận pháp đó đều cần chất liệu gỗ không giống nhau và vàng ngọc thạch mấy này đều là những nguyên liệu cơ bản làm nên trận pháp, người bình thường căn bản cũng không có khả năng gánh vác công việc này. Hơn nữa trong trận pháp này còn muốn dung hợp lẫn nhau, lúc bày trận cần cực kỳ cẩn thận, sai một ly cũng sẽ như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thực sự là trận pháp này rất thần kỳ. Diệp Thiên giải thích khiến cho cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều trợn mắt há hốc mồm ra. Hai người bọn họ sống cộng lại cũng được 167 tuổi nhưng những loại trận pháp này họ cũng chưa từng nghe qua. Sư huynh, đúng là trận pháp này rất hay, nhưng hay không có nghĩa là bố trí thành công, đệ cũng không dám chắc. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nếu một mình bố trí ba trận pháp thì hắn có thể chắc chắn, nhưng muốn hợp nhất ba trận là một Diệp Thiên cũng không có nhiều khí để thử. Không sợ, bọn ta sẽ ủng cho đệ, tiểu sư đệ nhất định phải bố trí tam cực đổi. Được, sư huynh không thể thiếu được sự giúp sức của các huynh. Diệp Thiên biểu môi. Nếu hắn ở trong này sẽ không chủ quan bố trí trận pháp này đâu, tu vi của hắn căn bản là không thể hợp nhất được tam trận. Thi công công trình trụ cột tổng cộng mất một tuần, sâu 8 thước, rộng chừng 3 thước. Diệp Thiên để đội xây cất đi ra ngoài, hơn nữa để Gia Tuấn cho người đến đo lại chu vi. Diệp Thiên, cái đồ chơi này trị giá bao nhiêu tiền vậy? Thấy vật ở cái xe đẩy trên nền lụa đỏ, Tả Gia Tuấn không nhịn được liếm liếm môi. Cũng không trách được tại sao Diệp Thiên phải cẩn thận như vậy. Nếu như người khác biết được, nếu như trong cái cột nước này có cất chứa vàng thì chỉ sợ bọn tội phạm không phải như cướp vàng ở tiệm mà chúng sẽ phá hỏng cái cột nước này cho xong việc. Sư huynh đừng có châm chọc nữa, mau giúp đệ xuống đi. Diệp Thiên vén xe đi lên thảm đỏ, vàng dòng trong gió dạ lan hương hiện lên trước mặt, tuy đã sắp đến lúc hoàng hôn nhưng mọi người cũng đã bị vàng dòng làm cho lóa cả mắt. Trên mặt đất dưới đáy cái cọc theo yêu cầu của Diệp Thiên sẽ đào được thành hình cái hồ lô, vừa có thể để được gió dạ lan hương ở bên trong lại vừa làm bệ của cột phong thủy. Sau khi để vàng vào trong phong dạ lan hương, Chu Khiếu Thiên lái xe đến gần một chiếc máy bê tông, giấu vàng phong dạ lan hương vào trong đó. Từ đó trừ huynh đệ Diệp Thiên và mấy người thân cận ra, thì trên đời này không ai biết được cái trụ phong thủy kia hao tốn đến cả 3 tấn vàng. Trong mắt người thường thì tất cả những thầy địa lý đều là những người thần bí, hành vi của Diệp Thiên cũng là mọi người phỏng đoán nhiều, sau khi hoàn thành cái bệ công trình được tiến hành ngay sau đó. Sở dĩ bố trí phong thủy trận này khó khăn như vậy vì thứ nhất là chất liệu gỗ khó tìm. Thứ hai là thi công trận pháp này một ly cũng không thể sai sót được, nếu không trận pháp này sẽ không có cách nào bắt đầu lại được. Thời xưa, khi thầy phong thủy muốn bố trí trận pháp thì nhất định phải cân nhắc kỹ càng, nhưng ở thời hiện đại có những thiết bị tinh vi hỗ trợ thì tất thảy đều trở nên đơn giản hơn. Theo yêu cầu của Diệp Thiên, dù là nhân vật tam tài nặng tạo hình hay là khắc thì phải đạt được yêu cầu hắn đặt ra, thực ra hắn cũng trở nên nhàn dỗi. Nhưng những người này không biết là Diệp Thiên đã để một lượng lớn hồng phỉ ngọc khí dưới đất chỗ ba trận pháp này. Trên ngọc khí đó Diệp Thiên đều tạo hình trận pháp, hơn nữa lúc chế tạo Diệp Thiên còn tụng đạo kinh, quá trình này đã khai sáng cho ngọc. Tuy ngọc đó không đạt đến mức là dụng cụ của một thầy tu nhưng đối với người bình thường thì nó đã có tác dụng bảo vệ, so với cái gọi là Phật khí khai quang của các cao tăng thì mạnh hơn nhiều, nếu bán ra ngoài thì trị giá ít nhất cũng phải trên 100 vạn. Lúc Diệp Thiên bố trí trận pháp đó, Tả Gia Tuấn tiếc mãi không thôi, phải biết rằng hơn 10 vạn nguyên liệu hồng phỉ ngọc khí đều bị dùng hết, phỉ thủy ở Hồng Kông tăng vọt. Ngoài ngọc hồng phỉ ra, mắt của ba trận pháp cũng chôn nhạc cụ của các thầy tu. Vì thế Diệp Thiên còn yêu cầu sư huynh phải mang được nhạc cụ của thầy tu về. Đối với tiền bạc cậu Tâm Gia cũng không có ý kiến gì, nhưng Diệp Thiên lấy ba nhạc cụ của thầy tu thì ông cũng phải để mắt đến, nếu không phải trận pháp này dùng để thu nguyên khí thì cậu Tâm Gia sẽ phải suy nghĩ cả đêm. Nhưng ba cái nhạc cụ của thầy tu sau khi lấy ra, Diệp Thiên có được cái trống đồng núi Trường Bạch là đồ vật truyền thừa của các thầy tu ở nước ngoài, chỉ còn lại Yển Nguyệt đao là không có dấu vết gì. Lại hơn một tháng trôi qua, lúc này đã đến tháng 5, thời tiết ở Hồng Kông đã nóng lên, đây cũng là lần dài nhất Diệp Thiên ở đây suốt 3 tháng liền. Trong 3 tháng này, Diệp Thiên không chỉ hoàn thành xong thủy cầu phong, cung tiểu tiểu cũng tặng biệt thự cho hắn, hắn cũng giả trang hoàn xong, nửa tháng trước hắn cũng đã dọn dẹp xong. Tòa biệt thự là một kiến trúc 4 tầng, tầng 1 là phòng khách, nhà ăn, nhà bếp và có thêm 3 phòng nữa. Tầng 2, tầng 3 là của chủ nhà, tổng cộng có đến 12 phòng, mỗi phòng lại có một phòng tắm riêng. Trong đó có 7 phòng cửa đều hướng ra biển, phong thủy cũng rất đẹp. Còn tầng 4 Diệp Thiên sử dụng thành phòng chiếu phim và phòng cất trữ, dù hắn không mấy hứng thú với điện ảnh nhưng những ngày nhàn rỗi có thể cùng vợ hoặc mẹ xem phim cho hết thời gian. Hơn nữa trong phòng ngủ, Diệp Thiên còn bày một trận pháp đặc biệt để ngăn cách linh khí của cả tòa biệt thự để cho cha mẹ và người thân có thể vào được. Vì sau khi làm tụ linh trận pháp thì căn biệt thự này sẽ tràn ngập nguyên khí, chỉ sợ nếu nguyên khí nhiều gấp 10 lần ở kinh thành thì người bình thường sẽ không thể hưởng thụ được. Đó giống như được ăn thuốc bổ, một chút có thể làm tăng sức khỏe nhưng nếu quá liều thì sẽ gây ra tổn thương, cho nên Diệp Thiên mới bố trí trận pháp đặc biệt này trong mấy căn phòng, để sau này cha mẹ đến Hồng Kông đỡ phải ở trong khách sạn. Tầng 9 ở bên ngoài, Diệp Thiên có làm một bể bơi để lấy ngưng khí phong thủy, hơn nữa còn có một sông phong thủy vần quanh tòa biệt thự, mặt trên còn phải làm một hòn giả sơn. Cử Lương Đình giả sơn này rất được xem trọng, toàn bộ hồng phỉ ngọc khí còn lại Diệp Thiên đều dùng vào công trình trước mặt, đây cũng là nơi quan trọng để hắn bày tụ linh trận. Tụ linh trận này có tên Cửu Tinh, là tụ linh trận mọi người đều biết Thất Tinh Bắt Đẩu, nhưng không biết trong thuật phong thủy ngoài Bắt Đẩu còn có cả hai khỏa ẩn tinh. Hai khỏa ẩn tinh này còn có tên khác là Phụ Tinh và Bật Tinh, lúc ẩn lúc hiện, vì vậy mà trong nghề phong thủy còn nói cả đến 9 sao Bắt Đẩu. Trong truyền thuyết có nói nếu ai thấy hai khỏa ẩn tinh này thì người đó sẽ được trường thọ. Sở dĩ cần bố trí Cửu Tinh trong tụ linh trận là bởi vì số 9 là con số dương, ở thời cổ đại con số 9 thường được dùng cho các đế vương, và các bậc đế vương cũng có nhiều mối quan hệ với các sự vật bằng con số 9. Đèn đồng có cửu đỉnh, xung quanh ngai vàng của hoàng đế có cửu khanh, trong triều đình bày trí nhiều cửu phẩm công chính, kinh thành có 9 cửa, trong Tử Cấm Thành có 9.999 phòng. Phải biết rằng, Diệp Thiên muốn hút nhiều nguyên khí từ biển đến như vậy cũng chỉ có Cửu Tinh tụ linh trận pháp mới có thể thể chuyển hóa được linh khí trong trụ phong thủy. Biệt thự hướng ra ngoài mặt biển, Diệp Thiên có thể ngắm cảnh, mà quang cảnh nơi đây lại vô cùng độc đáo, tất cả đều có hình dạng chiếc vòi nước, hơn nữa còn như miệng rồng đang mở ra giống như là muốn hít lấy nguyên khí từ biển khơi bàng bạc phía xa. Không ai biết, khi ngắm cảnh trong miệng con rồng kia chính là Long Châu, tất cả được đúc bằng vàng, mặt trên khắc hơn 10 loại trận pháp khó hiểu và phức tạp, chính là đích thân Diệp Thiên khắc lên. Tìm thấy vàng ở Myanmar, trừ phần bán ở trong nước ra còn lại khoảng 5 tấn Diệp Thiên đều đã dùng hết, không còn một thỏi nào. Mà khi thi công trụ phong thủy theo tính toán mất trên 2 triệu cộng thêm 4 triệu nữa, như vậy tổng đầu tư là hơn 6 triệu. Nếu tính cả giá trị vàng và nhà cụ thầy tu chiếm 10 km phong thủy thì Diệp Thiên tiêu tổng cộng cũng phải lên đến hơn 15 triệu. Sở dĩ từ trước đến nay có rất ít người có thể bày được trận pháp này thì nguyên nhân cũng là ở chỗ đó. Phải biết rằng ngay cả bậc đế vương khi chia ra số của cải như vậy nhưng chưa chắc bọn họ đã lấy được các tài liệu và nhạc cụ của thầy tu. Bởi vì đối với thuật phong thủy mà nói, mỗi một nhạc cụ của thầy tu đều là những vật vô cùng quan trọng, không nói đến việc trong tay bọn họ có ba vật đó hay không thì cho dù có thì e rằng họ cũng không dễ dàng dâng cho các bậc đế vương để họ thi công trận pháp này. Cho nên sau khi biết mức độ hao tổn để làm nên phong thủy trận này, biết được của cải của bản thân và gia đình, Tống Vi Lan đã giật mình vì bà biết con trai đã trở thành kẻ phá gia chi tử. Diệp Thiên, cái thanh Yểu Nguyệt đao để ở trong này, cậu không để vật trấn sát trong tụ linh trận ở kinh thành ư? Nửa tháng trước, mấy người bên cậu Tâm gia đã đi cùng Diệp Thiên đến dọn dẹp, tân trang lại biệt thự. Kiến trúc của biệt thự này theo yếu tố phong thủy nên Diệp Thiên đã đưa ra không ít những đề nghị. Đến chiều ngày mai, ba sư đệ bọn hắn sẽ bắt đầu trận pháp này, lúc này họ đang đứng trên đài ngắm trụ phong thủy dưới chân núi. Tuy hai bên trận pháp chưa mở nhưng khi ngắm từ trên đài cũng đã cảm nhận được nguyên khí trời đất đang rất dồi dào, ở đây trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã mang lại không ít lợi ích cho các phú hào ở lưng chừng núi kia. Theo lời cậu Tâm gia, Diệp Thiên đã sớm để cho Chu Khiếu Thiên mang thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao từ kinh thành tới, vì thế khi Diệp Thiên ngắm cải thủy đình trên sông đã đặc biệt chú ý đến chỗ để Yển Nguyệt đao. Biết rằng, sát khí cũng là một loại nguyên khí, cho dù trụ phong thủy trận có thể chuyển hóa tiếp tục sinh ra khí may mắn thì cũng không hẳn là không còn một tia sát khí. Để cái chui này sát phạt Thanh Long Yển Nguyệt đao ở chỗ này thì có thể ngăn được sự xâm nhập của sát khí, lúc đó thì có thể đảm bảo là nguyên khí phong thủy trong đại trận này sẽ rất tuần khiết. Thấy cậu Tâm gia quay đầu nhìn Yển Nguyệt đao, Diệp Thiên cười nói, sư huynh, có mau đầu thì tòa nhà này cũng không sợ bị sát khí xâm nhập. Mấy tháng này Diệp Thiên cũng bớt chút thì giờ để về kinh thành, thấy mau đầu không những hấp thu được nguyên khí trong viện mà thậm chí sát khí trong viện cũng bị nó cắn mút. Nhưng ở Hồng Kông độ ẩm bốn mùa đều tương đối cao, trước khi hoàn thành tụ linh trận Diệp Thiên không thể đưa mau đầu đến đây được. Thấy phía sau biệt thự rực rỡ hẳn lên, Diệp Thiên nói, sư huynh, sau khi các huynh đến đây tu luyện thì nguyên khí ở tòa nhà trong kinh thành càng ngày càng loãng, để phải cho cô đến mới có thể cải thiện được sức khỏe của cô. Nếu Cửu Tinh tụ linh trận pháp này có thể thành công thì Diệp Thiên cũng không thua kém gì tiên trong truyền thuyết, hơn nữa linh khí sẽ càng nhiều hơn lúc trước. Tuy cậu Tâm gia và Tả gia Tuấn ở trong này có thể luyện khí hóa thần, tiến vào trong cảnh giới hư ảo nhưng sống lâu trăm tuổi như các thần tiên cũng không tính được. Tiểu sư đệ, ta và nhị sư huynh đều hết sạch rồi. Cậu Tâm gia phất tu vi cười rộ lên, đang chờ đại trận này mở ra, ông không ngờ lúc tuổi già mình còn có thể tham gia được vào việc trọng đại như thế này. Nếu không có vàng của sư huynh thì có đánh chết đệ cũng không nghĩ ra đại trận cửu tinh tụ linh. Diệp Thiên cười nói, hơn nữa huynh cũng đừng khoanh tay đứng nhìn, nếu không sáng mai lúc mở đại trận một mình đệ thì không thể nào mở được trận pháp này đâu. Năm đó mở càn khôn tụ linh trận ở kinh thành thì Diệp Thiên đã mệt đến học máu ra thôi, thiếu chút nữa thì lại không giữ được nguyên khí rồi. Tuy rằng nguyên nhân là công lực tu vị của Diệp Thiên không cao nên có thể thấy được khởi động trận pháp này thật khó khăn. Sáng sớm núi Thái Bình bị một màn sương mù bao phủ, ngọn núi lúc ẩn lúc hiện, nhìn từ đằng xa mây mù bay lượn giống như trên chốn Bồng Lai tiên cảnh vậy. Ngày xưa ở núi Thái Bình không có cảnh tượng này, từ khi làm phong thủy cầu đến nay dường như phong thủy của ngọn núi tốt lên rất nhiều, nhất là không khí vào buổi sáng sớm mát mẻ lạ thường. Dần dần cũng đến 3 giờ sáng, ngồi trong biệt thự ngắm cảnh Diệp Thiên bỗng đứng dậy, hai bên là Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, họ có linh cảm và mở mắt ra. Tuy chưa mở trận pháp nhưng linh khí nơi này đã rất đậm, so với tứ hợp viện ở kinh thành thì chỉ kém 3 phần, mấy ngày qua huynh đệ bọn họ thường ngồi thiền qua đêm. 7 giờ ngồi thiền trôi qua, tinh thần của ba người họ đã được khôi phục ở trạng thái tốt nhất, bọn họ cũng biết trận pháp có thành công hay không đều tập trung vào những ngày này. Tiểu sư đệ, đã tới giờ chưa? Hai mắt Tả Gia Tuấn mắt sáng như điện. Năng lượng đang khủng bố cơ thể, hiển nhiên là ông có thể điều chỉnh được thể trạng của mình sao cho tốt lên. So với Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên và Cẩu Tâm Gia thì vẫn bình tĩnh như thường, bọn họ không có bất cứ biểu hiện kỳ lạ nào, nhưng Tả Gia Tuấn cũng biết hai huynh đệ này đã khôi phục. Canh ba, giờ dần mãnh hổ sẽ xuất hiện, còn phải chờ thêm một lát nữa. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn vào màn đêm, thời tiết hôm nay cũng không đẹp lắm, mấy đám mây đen đã che kín bầu trời đầy sao. Nhưng đối với thuật phong thủy mà nói, điều đó cũng không có vấn đề gì cả, ít nhất thì Diệp Thiên vẫn có thể cảm nhận được lưỡng khỏa ẩn tinh ở bên trong Bắt Đẩu Cửu Tinh. Ngôi sao hình Bắt Đẩu đã hình thành trận pháp Bắt Đẩu, vô hình trung đã chỉ dẫn sự vận hành nguyên khí trên trái đất, đạo giáo tín ngưỡng thất tinh Bắt Đẩu này nhất, nó có cùng nhịp thở với cổ chi đạo pháp. Ngửa đầu nhìn sau một lúc, Diệp Thiên nói, "Các huynh, khi để khởi động đại trận, hai huynh lập tức bắt đầu khởi động Cửu Linh tụ linh trận pháp. Hai người có thể phối hợp chặt chẽ với nhau." Nhưng linh khí ở trận pháp dưới chân núi hình thành rất mạnh, nếu các huynh không chống đỡ được cũng không sao. Lúc nói chuyện Diệp Thiên tỏ ra có vẻ nghiêm trọng, uy lực của hai trận pháp này quả thực rất lớn, nhưng nếu bảy trận pháp này bị thất bại thì hậu quả của nó sẽ vô cùng đáng sợ. Biết rằng, trụ phong thủy dưới chân núi và cửu tinh tụ linh trận pháp ở trên núi là hai trận pháp khác nhau hoàn toàn. Tam cực trận pháp sẽ chuyển hóa và hấp thụ nguyên khí trên biển rất mạnh mẽ nhưng nó không có đường phóng thích ra ngoài, lúc dung lượng đạt tới đỉnh điểm thì linh khí sẽ trở nên hỗn loạn, kết quả tiếp theo sẽ rất khó lường. Mà tác dụng của cửu tinh tụ linh trận pháp chính là cơ sở để sinh ra linh khí ở trận pháp tam cực dưới chân núi, nó hấp thụ để tẩm bổ cho biệt thự hơn nữa, dưới tác dụng của trận pháp này linh khí sẽ trở nên cân bằng và hiền hòa hơn. Hai trận pháp này đều bổ trợ cho nhau, vì vậy mà giữa hai trận pháp này không được phép có sai lầm, khởi động trận pháp tam cực này là rất mạo hiểm. Nhưng cất giữ trận pháp cửu tinh tụ linh trong nhà đồng nghĩa với việc luôn ẩn chứa nguy hiểm, nếu trận pháp tam cực không sinh ra linh khí thật mạnh mẽ thì trận pháp cửu tinh này không thể tiếp dẫn được. Đó cũng là thử thách của Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cẩu Tâm Gia cười, "Tiểu sư đệ, ta và Tả sư đệ nếu tách ra thì không bằng đệ, nhưng hợp lại thì tu vị cũng không kém đệ đâu, thật ra mà nói nếu một mình đệ khởi động trận pháp tam cực này thì quá mạo hiểm. Huynh thấy chi bằng để Chu Khiếu Thiên làm cùng đệ, tuy công lực của cậu ta còn hơi yếu nhưng những lúc quan trọng vẫn phát huy tác dụng. Những sự kiện quan trọng của Trung Quốc cuộc đời Cẩu Tâm Gia đều đã được chứng kiến." Tâm ông sớm đã phẳng lặng như mặt nước, cho dù hai trận pháp này mới được nghe lần đầu nhưng cũng phải khiến ông dao động. Khiếu Thiên hả? Cậu ấy không được. Diệp Thiên nghe thấy vậy lắc đầu nói, nếu không phải Tả sư huynh đã luyện khí đến mức cảnh giới hóa thần thì cũng không có cách nào, tu vi của Khiếu Thiên còn chưa đến mức, căn bản là chưa thể chống đỡ được loại nguyên khí này. Sắp xếp trận pháp làm ba, bước đầu tiên là xây dựng cột trụ trận pháp, trong bước này cần trạm khắc các loại bùa, bước này có thể gọi là công tác chuẩn bị. Bước thứ hai cần chuẩn bị các nguyên vật liệu tốt nhất. Theo sự bố trí về phương hướng của trận pháp thì bước này cần hết sức tỉ mỉ, cẩn thận vì sai một ly thôi thì việc khởi động trận pháp sẽ bị thất bại ngay. Quan trọng nhất là bước 3, phải khởi động trận pháp không liên quan đến vận hành trận pháp, nên có thể nói đây là giai đoạn quan trọng nhất. Bắt đầu thi công trận pháp này đã là một việc khó, uy lực của nó có thể biến đổi được thành số tiền tương ứng. Năm đó Diệp Thiên bố trí trận pháp càng không tụ linh chẳng qua là tu vị ngầm, nhưng hắn trận pháp trước mặt động hơn 1000 thước vuông, Diệp Thiên dù có phải trả bằng máu cũng phải khởi động được trận pháp này. Nhưng hiện tại là sự phối hợp của hai trận pháp cửu tinh tụ linh và tam cực đổi nhật phạm vi ảnh hưởng chừng 10 km, cho dù tu vi của Diệp Thiên có tăng lên một bậc thì cũng chưa dám khẳng định là sẽ thành công. Mà công lực của Chu Khiếu Thiên căn bản là không thể chống được, khi nguyên khí đất trời rối loạn đến lúc đó e rằng nếu Diệp Thiên có phân tâm giúp cậu ta phòng ngự thì lợi cũng bất cập hại. Cho nên hôm nay Diệp Thiên không cho cậu ta đến biệt thự mà để cậu ta, Liễu Định Định và cha mẹ ở nhà Tả Gia Tuấn, bọn họ đến chỉ sợ là lại làm phiền thêm. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn một vệt sáng trên trời, trong lòng hắn bị một chấn động mạnh, hắn nói: "Sư huynh, sao Thái Bạch lên rồi, đệ muốn xuống trước." Diệp Thiên nói sao Thái Bạch thực ra đó là đầu và cuối lúc hừng đông, lúc đó ở chân trời sẽ có một vệt án ngời thần tinh, tên khoa học của nó là Khải Minh Tinh. Khải Minh Tinh trong đạo giáo có một vị trí đặc biệt quan trọng, sao Thái Bạch là thành viên trung tâm, ở gần có các sao tam thanh sáng báo hiệu một ngày mới, sao Khải Minh lên vạn vật triêu dương, tử khí đông lai cũng ở chỗ sao Khải Minh đó, cũng chính là lúc khởi động trận pháp. Thấy đằng chân trời sao Thái Bạch lên, Diệp Thiên không dám chậm trễ, chắp tay hướng về hai vị sư huynh nhảy xuống. Sau khi rơi xuống 10m, Diệp Thiên điểm nhẹ ngọn cây trên đầu ngón chân, cả người như bừng tỉnh cứ theo chiều gió mà đi, áo trắng như tuyết, như thần tiên phiêu du trong sương trên núi. Chỗ cột nước của biệt thự thẳng tắp, trừ rừng núi ra thì không có vật gì che khuất. Diệp Thiên xuyên nhanh qua rừng núi, sau 10 phút đồng hồ ngắn ngủi hắn đã đến đúng giữa trận pháp tam cực. Vì không ảnh hưởng đến khởi động trận pháp nên hôm qua Tả Gia Tuấn và chính quyền đã tiến hành khai thông, quanh trận pháp tam cực 1 km đều bị cảnh giới, ngoài Diệp Thiên thì không ai được phép đi vào. Lúc này hiện lên trước mặt Diệp Thiên chính là trụ phong thủy cao 28.8m, cuối cùng thì 3 tháng mới hoàn thành xong trụ phong thủy, trông nó giống như một cây chống đỡ thiên ngọc sừng sững đứng dưới núi. Trừ 3 vị thánh ở ngoài thì đáy cột còn khắc long, ly, quy, phượng, bên ngoài trận pháp là tứ tượng, còn lại ở dưới phía nam là Chu Tước, phía bắc là Huyền Vũ, phía đông là Tả Thanh Long, phía tây là Hữu Bạch Hổ vần quanh bốn phía. Đối diện với Thanh Long ở phía đông, lúc mặt trời mọc sẽ sinh ra mấy tia đông lai, nó đều bị hấp thu vào trong trận pháp, do đó mà cửu tinh tụ linh trận mới phát được linh khí. Chỗ đứng hiện tại của Diệp Thiên là chính giữa hai mắt âm, dương của cửu cung bát quái trận, cũng là mắt của trận pháp tam cực. Diệp Thiên mặc quần áo trắng lẳng lặng đứng dưới ngọc trụ kình thiên, tuy chiều cao của trụ cột và Diệp Thiên cách xa nhau nhưng Diệp Thiên như một trích tiên không hề có cảm giác thấp bé. Ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời sao Thái Bạch mỗi lúc một sáng, mà bắt đầu thất tinh đã mờ dần đi, Diệp Thiên hít thật sâu và đang chờ đợi. Diệp Thiên đang chờ đợi thời khắc bắt đầu thất tinh trốn đi, khi đó nguyên khí đất trời sẽ bay lên, tự khí đông lai xuất hiện, đó là điều mấu chốt để khởi động trận pháp. Giờ dần trôi qua, giờ mão đã đến, chân phải Diệp Thiên hơi nâng lên, hai tay khép trước ngực, hắn kẹp đại tề thông bảo trong lòng bàn tay, ra ấn, hắn hô to, tiếng. Sau tiếng hô, cả thân mình Diệp Thiên như xuất hiện sự biến hóa. Nếu có người nhìn thấy, họ có thể nói Diệp Thiên như đang tan ra sau núi, đứng vững như núi Thái Sơn, cổ hắn giống như một mũi kiếm nhọn vọt thẳng lên cao. Cổ khí thế này chỗ cậu tâm gia cách 7, 8 km cũng có thể cảm nhận được, ông lắc đầu thở dài, nguy hiểm, nếu nói hiện nay ai có khả năng luyện thần đến mức tiến được vào hư không thì chỉ e Diệp Thiên còn hơi non yếu. Sư huynh, chúng ta có thể chuẩn bị khởi động phía dưới trận pháp tam cực. Tả Gia Tuấn tỏ vẻ nôn nóng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào trụ phong thủy ở chân núi, dường như muốn nhìn thấy cách làm của Diệp Thiên. Bình. Năng lượng tiến vào, Diệp Thiên dừng lại, dường như xung quanh chừng vài trăm thước cũng không có chấn động gì, nguyên khí đất trời bỗng dưng rối loạn. Dưới trụ phong thủy, áo trắng của Diệp Thiên bay phấp phới, hắn đang giống như con thuyền giữa sóng biển hải ba, nhưng hai chân hắn lại như hai cái đinh đóng chặt trên mặt đất không thể nào di chuyển được. Cửu tinh bắt đầu đã ẩn hoàn toàn vào phía chân trời, lúc hướng đông truyền nguyên khí đến cũng là lúc mắt Diệp Thiên phát sáng lên, hai tay bắt quyết và biến hóa. Hai đầu ngón tay chìa ra, ngón cái hướng xuống dưới, Diệp Thiên truyền toàn bộ nguyên khí đến đây. Trong lòng bàn tay đã có dấu vết của nguyên khí như được kích động, hai tay Diệp Thiên trở nên trong suốt, mắt có thể nhìn thấy cả khung xương. Đấu. Sau khi lấy ấn sư tử ra, Diệp Thiên hô lên một tiếng, cả người dường như thay đổi. Vừa rồi Diệp Thiên nguy nga như một núi cao không thể lay động, sau khi hô lên một tiếng, áo trắng của Diệp Thiên bay lên, tóc dựng đứng, sát khí bắn ra từ người hắn. Không có dấu vết về nhạc cụ của Thế Tu, Diệp Thiên như một pho tượng đấu chiến thắng Phật, vẻ kim duệ này giống như có thể xé rách vạn vật trên thế gian. Đúng lúc đó, phía chân trời cửu tinh bắt đầu đột nhiên chói lên, như có một bàn tay vô hình kéo cửu tinh lại rồi quẳng về phía phong thủy trận. Ánh sáng của ngôi sao giống như ảo ảnh quấn bên người Diệp Thiên rồi xâm nhập vào cơ thể hắn, sát khí trên người hắn cũng dần nặng thêm. Vườn hoa cách hắn khoảng hơn chục thước dường như cũng không thể chống lại được sát khí này, trở nên héo tàn. Phù. Dù tu vị của Diệp Thiên đã đạt đến mức hoàn hảo nhưng cũng khó có thể ngăn cản được tinh lực, máu tươi phun ra từ ngực hắn nhuộm đỏ cả ngực áo. Dù máu tươi bị phun ra nhưng sát khí trên cổ hắn không hề giảm mà lại tăng lên, dường như sát khí đã ngưng tụ đến mức đỉnh điểm và biến thành một thanh kiếm vô hình. Trời sinh sát khí, đất chuyển tinh di, phát sát khí, long xà xông lên. Diệp Thiên lẩm bẩm trong miệng hàng đế âm phù, hai mắt hắn trừng lên như hai luồng điện nhìn về phía biển khơi, hắn gào to một tiếng, nhận phát sát khí, thiên địa phản phúc. Diệp Thiên gào to, đỉnh đầu trên cổ hắn có thể biến thành một thanh kiếm vô hình cắt qua hư không bay về phía chân trời. Chính lúc Diệp Thiên hô to, thất tinh bắt đầu đã chìm vào bóng tối, sao Thái Bạch rơi xuống chân trời lóe lên một luồng sáng, chuông đồng hồ ở Hồng Kông điểm đúng 5 giờ, giờ mão. Tiểu tiểu sư đệ muốn làm gì vậy? Cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn giật mình, ngay cả lời nói cũng có chút rủi. Chẳng lẽ Diệp Thiên muốn dùng sức mạnh của mình để đối đầu với ông trời hay sao? Thật là to gan và cũng thật là có khí phách. Cậu Tâm Gia cũng đoán được dụng ý của Diệp Thiên, tay phải nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, nói ba từ tốt liên tiếp ông cũng đang khó mà chấn tĩnh lại được. Lần cử động này của Diệp Thiên chính là muốn dùng mặt trời để sinh ra năng lượng để kích thích Tam Cực Đại Trận, thủ đoạn này quá mạnh mẽ, ngay cả đến cậu Tâm Gia cũng khó mà tưởng tượng được. Không nói gì đến cậu Tâm Gia chứ ngay cả Tả Gia Tuấn cũng phải khiếp sợ, dưới chân núi lại xảy ra biến cố. Ánh hào quang kia vừa muốn đi theo hướng biển khơi, lúc Diệp Thiên giấu cửu tinh bắt đầu vô cùng lợi hại có thể đè lên ánh mặt trời làm cho nó tối sầm lại. Năng lực của Diệp Thiên lớn như vậy, hắn mượn ánh hào quang nhưng không thể áp chế được ánh mặt trời chiếu lên vạn vật. Sau không giờ mấy giây, phía chân trời đột nhiên sáng bừng lên, ánh sáng mờ phía dưới biển khơi cũng mọc lên, phá tàm bóng đêm hắc ám, trong nháy mắt sát khí do Diệp Thiên phát ra đã bị trừ khử trong vô hình. Nhưng từ xưa âm dương đã đối nghịch nhau, sao và mặt trời cũng xung khắc như nước với lửa. Hành động của Diệp Thiên giống như đã chọc giận mặt trời, để cho Diệp Thiên hấp thu mây tía đông lai như có linh trí, nó lập tức phóng thẳng tới phía Diệp Thiên. Cảm nhận được năng lượng hủy diệt nhưng Diệp Thiên không hề bận tâm, hai tay bắt quyết. Tiếng. Trong nháy mắt năng lượng đã phủ kín cả vài trăm thước, cả người Diệp Thiên như nhập vào thế giới tự nhiên, mây tía đông lai lập tức mất đi đối thủ. Thiên nhân hợp đức, vạn biến định cơ, tam cực pháp trận, mở ra. Đúng lúc đó mây tía đông lai đã ẩn đi, âm thanh của Diệp Thiên đột ngột vang lên. Những nhạc cụ trong trận pháp tứ tượng và trận pháp bát quái đã được hắn biến thành năng lượng đất trời chạy trong ba trận pháp đó, mấy ngàn bùa trận đã được kích hoạt. Vốn ánh sáng rất mông lung, chỗ trụ phong thủy đột nhiên phát ra những ánh sáng mờ, ba trận pháp mở ra cùng một lúc, nhưng cùng lúc đó mây tía đông lai cũng bị nuốt vào, vừa rồi nói cũng phát hiện thấy sự khiêu khích của Diệp Thiên, trong nháy mắt cơ thể không có hơi thở. A vốn dĩ dấu pháp của Diệp Thiên tự biến mất, nó đi vào trong quá khứ của trận pháp. Lúc gần hơi thở đó trong Diệp Thiên giống như một hình nộm, bị đánh bay lên rồi ngã ra xa hơn 20m. Nếu không phải là rơi xuống vườn coi như da thịt Diệp Thiên có dày thì ít nhất cũng gãy xương. Người đang ở giữa không trung Diệp Thiên chỉ thoáng nhìn thấy ngôi biệt thự ở lưng chừng núi, hắn hôn mê bất tỉnh, những phần còn lại để mở ba trận pháp ra thì trông cậy vào hai vị sư huynh cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn. Mây tía đông lai có một năng lượng khổng lồ, rốt cục thì trận pháp tam cực đã được kích hoạt, tam trận tề mở và quay vòng tròn. Đi qua bát quái trận cửu cung, sau khi chuyển hóa tứ tượng và tam tài sinh ra khí may mắn, tràn ngập cả trụ phong thủy hơn nữa còn không ngừng sinh thêm. Linh khí trong tứ hợp viện còn thua xa ở đây cả về số lượng và chất lượng. Ở đây tràn ngập linh khí tinh khiết, cả trụ phong thủy dường như đang ẩn trong mây mù. Cậu Tâm Gia đang ngắm cảnh phía xa trên lưng chừng núi, sau khi cảm nhận được sinh khí liền quát to, Tả sư đệ, trận pháp tam cực đã mở, còn đợi gì mà không mau khởi động đại trận cửu tinh tụ linh đi. Pháp trận tam cực được mở thành công, đó là thời khắc thử thách bọn họ. Nếu không thể khởi động cửu linh tụ linh trận thì tam cực sẽ không hấp thụ được khí may mắn, lúc đó thì linh khí đạt được trên lưng chừng núi kia sẽ trở thành tai họa. Vâng, sư huynh. Tả Gia Tuấn không ngờ Diệp Thiên có thể mở thành công trận pháp tam cực, ông cố nén kích động quạt nhanh nguyên khí cầm nhạc cụ thầy tu trong tay kích hoạt đại tề thông bảo. Lúc đó, cậu Tâm Gia cầm la bàn trong tay cũng không dám chậm trễ, la bàn của Ma Y Đàn ở trong tay ông. Hai người dùng hết năng lực, nguyên khí và nhạc cụ của các thầy tu tiếp tục theo dõi phản hồi của Diệp Thiên đến từ giữa cửu tinh tụ linh trận. Cửu tinh trận pháp mở. Nguyên khí vần quanh trận pháp một vòng, cậu Tâm Gia gào to một tiếng, chỗ mắt trận phát ra tia sáng chói. Cửu tinh trận pháp cũng đã được khởi động. Sau khi khởi động được trận pháp, bốn hướng trong biệt thự như muốn nuốt lấy Diệp Thiên, linh khí trong núi bị thu vào trong nháy mắt, cả tòa Thái Bình Sơn trở nên quạnh quẽ hơn rất nhiều. Nhưng trận pháp được mở cũng phát sinh hiện tượng lạ, xa xa linh khí tràn ra khỏi trụ phong thủy dần dần đi vào trong núi, quanh cảnh lại trở về như trước. Lúc đang ngắm cảnh trên đài, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn không vội, bởi vì khi cửu tinh tụ linh trận mở ra đầu tiên là không còn nguy hiểm nữa. Khi khởi động trận pháp cửu tinh tụ linh, ngắm cảnh trong miệng Long Châu đột nhiên có một ánh sáng phát ra làm chói mắt bắn về phía trụ phong thủy. Sau khi đạo kim quang tiếp xúc với trụ phong thủy bên trong không một tiếng động, dường như có một nhịp cầu nào đó. Trụ phong thủy sinh ra linh khí, qua nhịp cầu này đưa đến miệng rồng, lại thông qua miệng rồng đưa đến trận pháp trong biệt thự tan vào trận pháp cửu tinh tụ linh. Tuy Diệp Thiên bố trí trận pháp cửu tinh tụ linh trận hắn truyền thừa trận pháp rất mạnh mẽ, nhưng giống như linh khí ở mặt biển mênh mông kia vẫn còn rất yếu ớt. Giống như người gầy vậy, cơ thể hắn giống như một cái cây. Không nói đến rối loạn tiêu hóa mà dạ dày cũng không cất đi được, sau khi linh khí xâm nhập cả tụ linh trận đều trở nên không ổn định. Tả sư đệ, chặt đứt linh khí này đi. Cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn liếc nhìn nhau, hai người cùng bước từng bước một, tay cục dơ lên đồng thời quạt nguyên khí xung quanh rồi chém xuống khoảng không trong miệng rồng. Cuối cùng thì sức lực của người tu luyện cũng không thể sánh được với năng lượng của đất trời.

Tả Gia Tuấn nói ra lời này khiến cho mọi người trong hội trường không nhịn được nói ra những lời tán thưởng. Sự việc rõ ràng, thứ nhất trận pháp này rõ ràng là gần bờ biển. Hơn nữa sau khi bố trí trận pháp, những làng chài cùng bãi biển du lịch gần bờ biển kia cũng thu được rất nhiều lợi ích. Điều này mọi người có thể nhận thấy được, so với lời nói suông của Dịch Ôn Mậu có sức thuyết phục hơn nhiều. Một điều quan trọng hơn là rất nhiều người đều biết, thì công bố cuộc phong thủy này tiêu tốn rất nhiều tiền của, đều do một mình Tả Gia Tuấn chi, ông ấy thực sự không cần phải tốn sức để làm những chuyện không tốt. Đương nhiên, những bậc đại gia này đều cho rằng Tả Gia Tuấn bỏ ra hàng chục triệu để làm việc thiện mà thôi, nếu bọn họ mà biết được bố cục phong thủy này tiêu tốn tận hơn 1 tỷ nhân dân tệ thì chắc là họ không nghĩ như vậy nữa đâu. Tiếng cả ngợi của mọi người khiến cho khuôn mặt Dịch Ôn Mậu đỏ ửng lên như con lợn, thế nhưng hắn thực sự không nhìn ra trận pháp tam cực như lời Tả Gia Tuấn nói, nên nhất thời không thể chỉ trích thêm được, đứng ở đó có chút tiếng thoải lưỡng nan. Đúng lúc tình thế trong hội trường đã nghiêng về phía Tả Gia Tuấn, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, "Tôi nghiên cứu trận pháp phong thủy đã hơn 60 năm, chưa bao giờ nghe thấy có thể hút vận khí từ biển, người trẻ tuổi, chớ có ăn nói lung tung." Theo tiếng nói, một ông lão bước từ đám đông ra, người này thân hình cao lớn, đầu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo lụa màu trắng, nhìn tướng đúng là rất tốt. Lời nói của ông lão thu hút ánh mắt mọi người trong hội trường. Tả Gia Tuấn nói thế nào cũng chỉ hơn 60 tuổi, rất có địa vị ở Hồng Kông, cho dù người nào lớn tuổi hơn cũng gọi một tiếng Tả đại sư, người này nói là người trẻ tuổi như vậy, rõ ràng là có ý hạ thấp uy danh Tả Gia Tuấn. "Sư phụ." Nhìn thấy người đến, Dịch Ôn Mậu lập tức mừng rỡ, vội vàng qua tiếp đón. Hóa ra là Thái trưởng môn, Tả Gia Tuấn nhận ra ông lão đã từng khiến mình không đánh mà bại, thản nhiên nói, kỳ môn thiên hạ thuật pháp bí hiểm, chẳng lẽ chuyện mà Thái trưởng môn chưa từng nghe qua thì không tồn tại hay sao? "Sư phụ, người đã tới." Dịch Ôn Mậu gặp được ông cụ liền vội vàng ra đón, ông ta bị Tả Gia Tuấn làm cho á khẩu không nói được gì, không ngờ là ông cụ đã đến đây. Vội vàng, nóng nảy, bình thường tôi dạy cậu như thế nào? Không được như vậy chứ. Khẩu khí của ông cụ rất lớn, không chỉ ra vẻ trưởng bối với Tả Gia Tuấn mà còn răng dậy, trách mắng đệ tử hơn 60 tuổi mà không hề có chút nể tình nào. Sao người kia lại là trưởng bối của sư phụ mà từ trước tới giờ con chưa từng gặp? Nghe nói 50 năm trước ông là cao nhân, nhưng bây giờ không giúp người xem phong thủy nữa. Hẳn là một cao nhân. Trước mặt mọi người ông ta giống như một đứa trẻ vậy. Đột nhiên lại xuất hiện một ông cụ, vốn dĩ tình hình nghiêng về phía Tả Gia Tuấn nhưng ngay sau đó đã có sự thay đổi. Cũng không thể trách được những người này đã a dua mà nguyên nhân chủ yếu là do phong thủy là lĩnh vực huyền bí, bọn họ cũng không thể phân biệt được là ai nói thật, ai nói dối. Sau khi trách mắng đệ tử, ông cụ nhìn về phía Tả Gia Tuấn nói, tuy cậu chưa nói về truyền thừa của mình nhưng tôi có thể thấy được cậu chính là truyền thừa của ma y ở Trung Nguyên, phải không? Thái Dương Thu nhìn Tả Gia Tuấn híp cả mắt và có chút không tự chủ được vì y cảm nhận được trên người Tả Gia Tuấn rất nhiều sát khí, dù là y ở 15 năm trước thì cũng không thể so sánh được. Biết rằng 15 năm trước Tả Gia Tuấn còn ở trong cảnh giới thấp, mà khi đó Thái Dương Thu lại là cao thủ số một, khí thế của y đã khiến Tả Gia Tuấn phải bái phục. Nhưng hôm nay, trước sự chống lại của hai người, Thái Dương Thu lại phát hiện ra huyết khí trên người Tả Gia Tuấn quá lớn, thậm chí còn hơn cả y, điều này làm cho y mất tự tin và khẩu khí cũng phải giảm xuống. Đúng là già chết vì kẻ trộm. Kỳ môn này quá lớn, ông còn biết ít lắm. Tả Gia Tuấn còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng nói, bỗng Thái Dương Thu và Ôn Dịch Mậu biến sắc vì tiếng nói kia đó chính là tiếng nói của một người thanh niên. Nhưng không đợi cho bọn họ chất vấn, tiếng nói đó lại vang lên, đại sư huynh không phải đệ nói huynh, huynh xem cái miệng của đệ thật đáng đánh đòn. Cũng không tồi. Đại sư huynh chừng này tuổi nhưng đúng là chết vì một tên trộm. Cậu Tâm Gia nhìn tiểu sư đệ cười khổ, mắng người rồi lại bị người mắng lại, thật đúng là đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn. Bầu không khí chỗ mọi người đã có thêm chút áp lực. Có một tiếng cười vang lên vì cách nói chuyện, ngoài hai người trung niên ra còn có một lão đạo sĩ tuổi cũng khá cao rồi. Khẩu khí của người trẻ tuổi kia thật đúng là không biết kiêng sợ điều gì. Những người này giống như Lý Siêu đều lắc đầu cười khổ nhưng biết Diệp Thiên là con trai Tống Vi Lan nên bọn họ chỉ có thể ngầm chê trách Diệp Thiên không gia giáo, không biết lớn bé mà thôi. Con trai, ở nhà nào ra vậy? Có biết là họa từ miệng mà ra không? Một vài phú hào biết thân phận của Diệp Thiên nhưng Thái Dương Thu không biết Diệp Thiên là ai, thấy hắn còn ít tuổi mà cao ngạo, nói năng lỗ mãng, sắc mặt Thái Dương Thu có vẻ khó chịu. Hơn nữa vừa rồi, y cũng cảm nhận được tu vi của Tả Gia Tuấn là không ít, bây giờ cũng không dám đụng vào ông ta nữa. Đúng lúc đó Diệp Thiên bước vào làm thay đổi tâm điểm chú ý của mọi người. Đại sư huynh, ông ta gọi đệ là con. Diệp Thiên thấy buồn cười nhìn Thái Dương Thu, nói, ngươi là Thất Tinh Phái, đại trưởng môn. Sư phụ ngươi là ai? Chúng ta còn nói chuyện nhiều về thân phận của ngươi. Ngươi là người trong kỳ môn. Thái Dương Thu nghe thấy vậy sửng sốt. Vừa rồi Dịch Ôn Mậu mới nghe thấy Tả Gia Tuấn giới thiệu qua về Diệp Thiên, liền vội vàng thì thầm vào tai sư phụ, hắn là sư đệ của Tả Gia Tuấn. Hả? Là sư đệ. Còn trẻ như vậy mà đã thay sư phụ truyền nghề. Thái Dương Thu hơi băn khoăn, vốn dĩ ông ta muốn dạy cho Diệp Thiên một bài học, nhưng không ngờ lại lôi cả Tả Gia Tuấn vào. Suy nghĩ một lúc, Thái Dương Thu cũng không tức giận đối với Diệp Thiên nữa mà nhìn về phía Tả Gia Tuấn nói, Tiểu Tả, tôi và ông nói chuyện chút, tiểu sư đệ này nói lao như vậy không tốt đâu. Người trong kỳ môn có khả năng cảm nhận năng lực khác với người thường. Sau khi Thái Dương Thu phát hiện ra công lực cao cường của Tả Gia Tuấn, y thấy không ổn, thái độ liền thay đổi không còn hù dọa người như trước đây nữa. Thấy Diệp Thiên ra mặt, Tả Gia Tuấn bình tĩnh nói, Thái trưởng môn, sư đệ của ta còn trẻ nhưng lại là môn chủ của Ma Y, thân phận của cậu ấy chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn ông vậy thì không biết là vì cái gì mà không thể nói ở đây. Môn chủ? Môn chủ cái gì? Trong giang hồ chỉ nên nhìn không nên nói. Không phải là Hồng Môn đấy chứ? Chính tôi nghe nói Hồng Môn tổng hội ở Mỹ cơ mà. Cũng khó mà nói như thế được, bây giờ toàn xã hội Hồng Kông đều có thể chơi Hồng Môn. Những lời hướng dẫn của Tả Gia Tuấn làm mọi người ồ lên, các siêu phú hào kiến thức sâu rộng nhưng lại không biết kỳ môn, bọn họ suy đoán rồi đều nhìn về phía ông chủ Hoa. Diệp Thiên, hôm nay sư huynh của cậu đích thân đến đừng có gây thêm sự cố nữa. Lúc mọi người đang thì thầm bàn tán thì bỗng nhiên Đường Văn Viễn đứng dậy, thực ra ông và Dịch Ôn Mậu cũng có chút thân tình lại biết thái độ đối nhân xử thế của Diệp Thiên nên cũng muốn làm hòa. Lão Đường, đây là người quen của ông ư? Diệp Thiên khoát tay, ánh mắt nhìn về phía thầy trò Thái Dương Thu lạnh lùng cười nói, tất cả đều là chó mèo, coi Ma Y chúng ta như không có ai sao. Các phú hào đang ngồi đó bình thường chỉ chú ý đến hòa khí để sinh tài, có câu nói lui một bước để tiến hai bước, nhưng kiểu xử sự loại này không cách nào sử dụng cho kỳ môn giang hồ. Theo hai chữ giang hồ dĩ nhiên là ân oán phân minh. Đặc biệt là hôm nay lại liên lụy đến tranh chấp môn phái, và Diệp Thiên lại là môn chủ Ma Y Lão Đường, chuyện hôm nay không liên quan đến ông, chỉ cần bọn họ chịu nhận lỗi với sư huynh của tôi thì chuyện này không tính. Cho đến bây giờ Diệp Thiên vẫn phớt lờ ánh mắt của người ngoài, Phật giáo có dạy, con người bình đẳng khi tranh luận. Cho nên trong mắt Diệp Thiên cái gọi là phú hào siêu cấp cũng chẳng khác nào những người phàm phu tục tử, lúc này tâm hắn đang tu vi nếu không buông lỏng một phen thì hôm nay cũng gần giống Trương Dương. Nhưng lời này Diệp Thiên vừa nói ra đã làm cho nơi đây dậy sóng, Đường Văn Viễn cũng giống như Lý Siêu là các bậc bề trên. Hơn nữa bản thân Đường Văn Viễn và gia đình không bằng hai người kia nhưng cũng có rất nhiều người biết đến, xuất thân của các bậc trưởng bối ở Hồng Kông cực kỳ phức tạp, ảnh hưởng cũng không hề thua kém các giới thương gia người Hoa. Không những Diệp Thiên gọi thẳng là lão Đường mà khi nói còn tỏ vẻ dạy bảo, trách mắng, điều này làm cho mọi người cảm thấy khó chịu. Ngay sau đó có mấy người và Đường Văn Viễn đã chỉ trích Diệp Thiên. Được, tôi mặc kệ, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì. Đường Văn Viễn có quan hệ với Diệp Thiên không ít, sau khi nghe Diệp Thiên nói biết chuyện này nhưng không có cách nào làm sáng tỏ được, nhưng không dám làm đắc tội với Diệp Thiên. Này, ở đây có chuyện gì vậy? Mấy người đứng ra bảo vệ Đường Văn Viễn thấy mấy ông cụ lui về liếng choáng váng, trong lòng như một bối bông bông không gỡ nổi. Nhưng người ta không thể chấp nhận được cách nói chuyện như vậy của Diệp Thiên, và Đường Văn Viễn trong lòng họ cũng đã hiểu phần nào, xem ra thân phận người thanh niên kia không đơn giản chỉ là con trai của Tống Vi Lan. Đừng nói là không biết Diệp Thiên, điều giật mình là Tống Vi Lan và Đường Văn Viễn đã có mối giao tình thân thiết từ nhiều năm nay, bà rất tôn trọng ông và từ trước đến nay đều gọi là chú. Điều Tống Vi Lan không ngờ tới chính là con trai mình đã gọi thẳng lão Đường, mà vốn dĩ Đường Văn Viễn không phải là người dễ tính nhưng cũng đã chấp nhận cách xưng hô này. Đông Bình rốt cục là con trai chúng ra đang làm gì vậy? Sau khi Tống Vi Lan đi qua đã giật mình, nắm tay chồng vẻ mặt phấn chấn và tò mò, con trai có bản lĩnh như vậy người làm mẹ đương nhiên là rất vui mừng. Nó chính là một ma vương hỗn thế. Diệp Đông Bình cười khổ một tiếng, Diệp Thiên hung hăng càng quấy chưa đủ còn chạy đến Hồng Kông, ông liền nói nhỏ với vợ, cháu gái Đường Văn Viễn đang mắc bệnh được Diệp Thiên chữa khỏi, trong bang phái vai vế của nó còn cao hơn cả Đường Văn Viễn. Cao hơn Đường Văn Viễn cơ, kia chẳng phải là trong Hồng Môn hay sao? Lần này thực sự Tống Vi Lan giật mình, mấy năm nay bà tiếp xúc với Hồng Môn, bà biết thế lực của người này trong xã hội người Hoa ở nước ngoài rất lớn và cũng được chú ý, vai vế của Diệp Thiên cao nên mới cư xử với Đường Văn Viễn như vậy. Không nói đến những người này một lần nữa xác định vị trí của Diệp Thiên, mà câu mà hắn vừa nói ra cũng khiến cho thầy trò Thái Dương Thu không nén được giận. Làm cho bọn họ phải cúi đầu khuất phục thừa nhận cái dốt thì thể diện của người làm phong thủy của họ ở Hồng Kông còn có ý nghĩa gì nữa đây? Như thế này thì chẳng khác gì đuổi họ ra khỏi cảng đảo. Mặc dù trước mắt Thái Dương Thu đã sắp xếp ổn thỏa nhưng hiện tại cũng không có đường lùi, sắc mặt ông ta u ám nhìn về phía Diệp Thiên, nói, tuy cậu còn trẻ nhưng khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Muốn tôi rời khỏi Hồng Kông cũng được nhưng phải thực sự có bản lĩnh. Nếu để Thái Dương Thu và Tả Gia Tuấn đấu pháp thì ông ta cũng có vài nể sợ không chừng lại lâm vào những bậc thang làm cho mình đi xuống. Nhưng đối với khuyết điểm của người thanh niên là Diệp Thiên thì Thái trưởng môn chỉ coi như một quả hồng nhưng dù sao thì cũng phải xem thử một chút. Tôi đâu có nói là các ông rời khỏi Hồng Kông. Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn về phía Thái Dương Thu, nói, tôi chưa từng nói như vậy. Chỉ là tôi giải thích cho Tả sư huynh mà thôi, nếu ông cảm thấy không còn mặt mũi nào ở lại Hồng Kông thì cứ tự nhiên. Nhưng Diệp Thiên cũng khiến nhiều người cảm thấy mà đau lòng, trong thâm tâm họ đang thầm mắng chửi Diệp Thiên. Phải biết rằng ăn cơm giang hồ cũng phải biết xem trọng thanh danh, hôm nay Diệp Ôn Mậu cúi đầu xin lỗi thì chỗ đứng trong giang hồ còn gì đáng nói nữa đâu. Nhất là ăn cơm của nghề phong thủy, nếu như đã thừa nhận học nghề không thông thì làm gì còn ai dám mới đi xem phong thủy nữa. Thái Dương Thu bị Diệp Thiên sỉ nhục, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, dù trong lòng muốn dạy bảo cho Diệp Thiên một bài học, nhưng đang có quá nhiều phú hào ở đây, nếu làm tổn thương người khác thì ông ta không gánh vác nổi trách nhiệm. Sau khi suy nghĩ một lúc, Thái Dương Thu chắp tay nói với Tả Gia Tuấn, "Tả tiên sinh, là tiểu đồ đã mạo muội, hôm nay tạm thời chúng ta không nói chuyện này nữa, Thái mỗ xin mời ngày hôm khác đến chơi." Thái Dương Thu còn chưa nói xong thì Diệp Thiên đã ngắt lời, "Đừng, đừng để hôm khác, chuyện hôm nay xin lỗi đi, câu chuyện này coi như chấm dứt ở đây. Tiểu tử, đừng có ức hiếp người quá đáng." Thái Dương Thu đi ra quay lại nhìn Diệp Thiên, dù thế nào ông ta cũng là trưởng môn của Thất Tinh phái, bình thường nắm quyền sinh, quyền sát trong tay, có khi nào bị sỉ nhục như vậy đâu. "Sư huynh, tôi đang mở lễ chúc mừng, mời các ông đến chơi. Bây giờ các ông lại muốn về thì là ai đã khinh người quá mức đây?" Diệp Thiên lắc đầu, từ trong góc đi ra, nói, "Chịu thừa nhận nghề nghiệp không tinh thông, sau này tôi sẽ không tìm người của Thất Tinh phái gây phiền phức nữa, thôi bỏ qua chuyện này đi." Đứng ở góc độ Diệp Thiên mà nói, tới nhà đại kỵ là xem thường người khác, phải biết rằng nếu họ đạt được mục đích thì Tả Gia Tuấn chỉ còn đường rời khỏi Hồng Kông mà thôi. Nhưng với Thái Dương Thu thì Diệp Thiên đã chuyện bé xé ra to, hắn muốn mượn việc này để đuổi Thất Tinh phái ra khỏi Hồng Kông. Thực chất ở Hồng Kông là một nước hai chế độ, cho phép thấy phong thủy hành nghề, có thể thấy các hoàng đại tiên khắp nơi, đây có thể nói người trong kỳ môn như được ở trên thiên đường. Bây giờ Diệp Thiên muốn đuổi Thất Tinh phái ra khỏi Hồng Kông chính là liên quan đến sự tồn vong của bọn họ sau này, tuy lúc đầu Thái Dương Thu có nể sợ Tả Gia Tuấn nhưng sau đó là yếu thế hẳn. "Ngươi thực sự muốn tiêu diệt sạch sẽ bọn ta?" Thái Dương Thu nhìn với vẻ đầy sát khí, tục ngữ có câu, giết người hiện tại như giết cha mẹ mình, Thất Tinh phái kinh doanh mấy chục năm ở Hồng Kông há gì mà chỉ vì một câu nói của Diệp Thiên đã bị cuột ngã hay sao? Hơn nữa lại đơn phương độc mã lưu lạc trên giang hồ không giống Tả Gia Tuấn, đệ tử của Thất Tinh phái ở vùng ven biển rất đông đảo, cho dù một mình đánh không lại thì Thái Dương Thu vẫn tự tin rằng có thể dùng pháp thuật dìm chết mấy người kia. "Diệt sạch, các ngươi mà xứng sao?" Diệp Thiên hừ một tiếng lạnh lùng, đứng cách Thái Dương Thu chừng 4-5 thước, mặt tái nhợt đi, những người xung quanh vây lại xem mà không biết Diệp Thiên cần không khí để thở. Thái Dương Thu giống như vậy, ông ta làm việc cực kỳ cẩn thận, liền phóng chân khí để thăm dò Diệp Thiên. Nhưng không hề nhận được bất kỳ chân khí bắn ngược lại nào của đối phương, hơn nữa vì Diệp Thiên đang bị thương nên khí huyết không tốt, nhìn bề ngoài cũng chỉ giống như người bình thường mà thôi. "Chính ngươi muốn thế, đừng có trách ta." Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Thái Dương Thi chớp mắt vẻ mặt nghiêm khắc, hai rây rủ xuống hai bên sườn rồi đột nhiên hợp quyền trong tay áo. Vừa rồi Diệp Thiên ẩn trong góc, Thái Dương Thu sợ tổn thương đến người khác nên vẫn băn khoăn không dám ra tay. Bây giờ Diệp Thiên liều lĩnh đứng dậy, Thái Dương Thu quyết tâm sẽ dạy bảo cho Diệp Thiên một bài học nhớ đời. Ngoài những người bên ngoài ra, hành động này của Thái Dương Thu giống như người phương Bắc thích cho tay vào ống tay áo để sưởi ấm vậy, nhưng Diệp Thiên vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng có một luồng gió ập đúng vào bụng mình. Mẹ kiếp, ra tay quả là độc ác, nhưng mà là ám khí không phải thuộc pháp, nếu không thì khó mà thành Thất Tinh phái. Hai người ở cách xa nhau nhưng trong nháy mắt Thái Dương Thu phóng ra ám khí. Diệp Thiên vẫn cảm nhận được bởi phía sau hắn có người thì cũng không có cách nào né tránh được, chỉ có thể đưa tay ra đón trước. Đơn giản chỉ nói đến võ công trên phương diện tu vị, sống đến hơn 80 năm không phải là khó, sớm đã tu luyện tinh thuần vô bì, chỉ thiếu chút nữa thôi là bước được vào trong cảnh giới siêu phàm. Cho nên sau khi phóng ra kình khí đánh vào cách tay trái của Diệp Thiên bỗng phát ra oành một tiếng, để không có sự đề phòng Thái Dương Thu không cần pháp thuật mà dùng kình khí để tính toán với Diệp Thiên, lùi sau 3 bước. Tuy nguyên nhân cũng một phần là do nội thương của Diệp Thiên chưa lành, trong khi chân khí đang tẩm bổ cho cơ thể, nhưng Diệp Thiên có thể lùi 3 bước, hắn cũng thấy Thái Dương Thu này thực sự cũng không phải là hư danh. "Tiểu sư đệ." Hai tiếng hô vang lên, Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn giữ được Diệp Thiên, mặc dù Cẩu Tâm Gia cách khá xa nhưng hành động vẫn nhanh hơn Tả Gia Tuấn. "Thất Tinh phái cũng có bản lĩnh đấy." Cẩu Tâm Gia cười lạnh lùng, lúc đó ông vốn định đối phó với Thất Tinh phái sau khi chiến tranh kết thúc, ai ngờ lúc đó Thất Tinh phái lại im hơi lặng tiếng khiến Cẩu Tâm Gia không thể làm gì được. Nửa thế kỷ sau lại gặp đối phương, hơn nữa lại còn khiêu chính chính sư đệ của mình, điều này khiến Cẩu Tâm Gia bận tâm, ông nổi lên một sát khí. Năm đó Cẩu Tâm Gia cũng lên núi đấu trận huyết hải, tuy hơi gầy nhưng rất khỏe, vốn dĩ có thể huy động được chân khí chỉ trong nháy mắt. "Ngương Dương là ai?" Vừa rồi Thái Dương Thu phóng ám khí là muốn đả thương Diệp Thiên, khiến vết thương của hắn sẽ càng nặng thêm, dù có chữa trị thì cả đời sau hắn cũng sẽ mắc bệnh lao. Nhưng Thái Dương Thu không thể ngờ, Diệp Thiên lại có thể dùng một cách tay đón và phóng chân khí ra ngoài. Nếu như Thái Dương Thu làm hắn giật mình thì Cẩu Tâm Gia làm hắn phải khiếp sợ. Thái Dương Thu cảm nhận được Cẩu Tâm Gia như một con mãnh thú được đánh thức bình thường, y không thể thấy được khí huyết mạnh mẽ đến vậy trên cơ thể gầy yếu của Cẩu Tâm Gia lúc này, trong mắt y ông là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Đây chẳng lẽ người này đã tiến được đến bước siêu phàm đó sao? Thái Dương Thu không thể ngờ nhìn qua thì ông không có võ công của một đạo sĩ, nhưng khi thử thì tu vi thật là đáng sợ. Đang thầm vui sướng thì sắc mặt Thái Dương Thu trở nên tái nhợt. Y đã giữ sức lực trong bóng tối 2-30 năm, thậm chí y thấy nơi siêu phàm chỉ có trong truyền thuyết, bởi sư phụ y cũng chưa thể đạt được đến mức cảnh giới này. Nhưng trước mặt đây là một đạo sĩ, để truyền thuyết biến thành sự thật, chỉ có nơi siêu phàm mới có thể gây ra áp lực lớn đến như vậy. Khụ khụ, cậu Tâm Gia còn không nói gì, Diệp Thiên ho khan trước rồi nói, đại sư huynh, huynh đừng ăn hiếp vãn bối, Thất Tinh phái cũng lưu lạc trong giang hồ. Đẩy cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên đứng dậy, hắn là chủ môn của Ma Y, nếu đối phương ra tay chẳng lẽ lại để đại sư huynh phải xử lý sao? Tiểu tử, cậu bị thương nặng như vậy, còn có thể ra tay được sao? Cậu Tâm Gia liếc nhìn Diệp Thiên, vài chục năm ông mới thấy có người dám ra tay dạy dỗ người khác, nhưng cũng đã bị Diệp Thiên đánh bại. Đại sư huynh, đọ sức với huynh thì đệ không dám, mà chỉ dám đọ sức với người này thôi. Diệp Thiên lắc đầu, có vẻ coi thường, ngay cả hắn ta muốn dạy dỗ đệ mà đệ không đánh lại được thì sau này Ma Y sao có thể nhận thêm đồ đệ. Tiểu sư đệ, để cho ta đi, nơi này không thích hợp với đệ đâu. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn không đồng ý, hắn biết sát tâm của Diệp Thiên rất nặng, ngộ nhỡ bắn chết Thái Dương Thu thì đây tuyệt đối không phải chuyện hay ho gì. Nhị sư huynh, huynh yên tâm, hắn ta không đánh mà lui, hôm nay đệ sẽ cho hắn ta đi. Diệp Thiên nghe vậy liền cười, bây giờ nếu so với võ công của Thái Dương Thu thì chưa chắc Diệp Thiên đã là đối thủ, nhưng người trong đấu pháp đều giết người trong vô hình, không như người trong võ lâm. Diệp Thiên còn chưa nói xong thì Thái Dương Thu ở bên kia đã ngắt lời nói, được, ngươi là môn chủ của Ma Y, ta là đương gia của Thất Tinh phái, hôm nay ngươi hãy cho ta lĩnh giáo một chút công pháp của quý môn đi. Đối với Diệp Thiên, Thái Dương Thu không hề đề phòng, người kia tu vị mới là kinh khủng, chống lại ông ta thì Thái Dương Thu chỉ còn đường cầu xin tha thứ. Nhưng Thái Dương Thu nói ra câu này chỉ là cho có lệ. Mặc dù Diệp Thiên bị thương nhưng hắn vẫn còn trẻ, còn Thái Dương Thu đã 80 tuổi, khí huyết suy yếu, nếu hai người đấu pháp thì cũng khó mà nói được ai lợi hại hơn ngay. Này, đây gọi là chuyện gì vậy? Tả Gia Tuấn lườm Thái Dương Thu gần dịch ôn hậu, chuyện này đều do ông ta khiêu khích mà ra. Các vị, xin mọi người nhường đi một chút, hai vị này cần bàn luận về võ công, thật ngại quá. Tả Gia Tuấn chắp tay về phía các phú hào, những người này đều cao quý, ngộ nhỡ họ bị thương thì lại sinh nhiều phiền toái. Sau khi nghe Tả Gia Tuấn nói, những người vây quanh sôi nổi hẳn lên, một số người lui đi, còn một số người lại tỏ ra vui mừng. Họ đều nghe nói thầy phong thủy thuật pháp rất cao minh, nhưng chưa ai được thấy, hôm nay tới tham dự yến tiệc lại được xem miễn phí thì thật là hay quá. Người đời thường nói về giang hồ nhưng cũng chưa ai từng thấy, cũng chẳng ai biết rốt cuộc thì giang hồ nó là cái gì, câu nói, còn người thì còn giang hồ cũng không quá rõ ràng, làm cho người ta không biết thế nào. Nhưng trong buổi tiệc hôm nay, hai môn phái tranh chấp nhau, mọi người đã được xem vở kịch hay, bọn họ đã được biết giang hồ là cái gì. Theo chủ ý ban đầu, trường hợp này Diệp Thiên cũng không muốn ra tay, nhưng nếu thả thầy trò Thái Dương Thu đi thì chỉ sáng mai thôi, chuyện này sẽ lan truyền ra ngoài, như vậy sẽ hủy hoại đến thanh danh của Tả Gia Tuấn. Cho nên dù có liều lĩnh một chút, Diệp Thiên cũng phải ép được bọn hắn phải cúi đầu nhận thua. Còn mọi người phải to mắt đứng xem các phú hào, Diệp Thiên hoàn toàn không để bụng đến chuyện của họ, thuật sư đấu pháp chẳng lẽ còn muốn ngồ ngào hay sao? Diệp Thiên, con làm sao vậy? Vừa rồi Tống Vi Lan đã nhận ngay ra bạn lúc đi cùng chồng về phòng nghỉ ngơi. Bà cảm thấy ngạc nhiên vì phòng bên cạnh náo nhiệt, ồn ngào và càng kinh ngạc khi thấy con trai trong đó. Không có việc gì, con chỉ nói chuyện với bạn một lát thôi. Diệp Thiên nhìn cha, Diệp Đông Bình liền vội kéo vợ đến cạnh cậu Tâm Gia, tuy trong lòng ông cũng rất lo lắng, không ngờ là đã làm phiền con trai. Thất Tinh nhất phái từ trước đến nay đều nổi tiếng về phong thủy, nói như vậy nhưng cũng không thiếu sự tiếng đánh công phạt, hôm nay Diệp Mỗ đã được lĩnh giáo một phần của Thái Trưởng rồi. Diệp Thiên đứng cách chừng 3-4 thước chắp tay trước mặt Thái Dương Thu. Tuy vài vế của hắn không hề thua kém nhưng dù thế nào thì Thái Dương Thu cũng là trưởng môn phái, thân phận cũng giống hắn. Công phạt thuật. Lúc Thái Dương Thu ngưng tụ chân khí chuẩn bị dạy bảo Diệp Thiên thì nghe thấy câu này liền lặng người đi một lúc. Trong điển tích của Thất Tinh phái có nói đến công phạt thuật pháp, nhưng nó đã sớm thất truyền từ lâu, còn truyền thừa đến đời nay chỉ là thật phong thủy mà thôi. Võ công trong người Thái Dương Thu là hỗn hợp tài nghệ của lưỡng quảng khu Đông Đảo Nam phái trong chốn võ lâm. Hơn nữa ông ta cũng có khả năng thiên phú mới luyện đến đỉnh cao ám khí, nhưng cũng không có quan hệ nhiều với thuật pháp. 10 năm trước lúc ông ta tìm Tả Gia Tuấn cũng là dùng công lực để gạt người khác cái gọi là thuật pháp quyết đầu, cho nên bây giờ nghe thấy Diệp Thiên nói ông ta cũng không biết vì sao. Diệp Thiên không biết Thái Dương Thu đang suy nghĩ gì, sau khi nói đến công đạo thì trên người hắn sát khí bỗng dâng lên. Sát khí lại cùng với sát khí, tuy hai người giống nhau là đều do âm khí kết tụ thành, nhưng cũng là do đạt được từ các cuộc huyết hải trước đây, trong sát khí không gì phá được kim duệ khí. Cái này giống như giết người thời cổ đại, đang quyết đấu thì trên người phóng ra sát khí. Ba nước Trương, Dực, Đức hét một tiếng mà quân binh phải lui đến 10 vạn dặm, mặc dù có chút hơi khoa trương nhưng lúc đó trên người hắn phát ra thiên sát khí thì đó cũng là điều không thể nghi ngờ được. Từ trước đến nay khi Diệp Thiên xuất đạo đã gặp nhiều biến cố, trước đó không lâu hắn đã đại khai sát giới đem 100 người Nhật Bản chôn trong núi sâu ở Myanmar. Cho nên sát khí của hắn hẳn không bằng các danh tướng cổ đại, nhưng hôm nay chỉ e có người hơn hắn, cùng nhau đọ sát khí, cả khí thế của Diệp Thiên cũng phải thay đổi. Vốn dĩ lúc này Diệp Thiên như đang đem bảo đao cất giữ trong vỏ, mũi đao còn chưa kịp vào trong vỏ đao đã đâm Thái Dương Thu làm cho hắn mơ hồ đau đau trên làn da. Hơn nữa vì Diệp Thiên còn suy nghĩ đến người khác nên chỉ giới hạn sát khí trên người Diệp Thiên, sát khí đó không phá được kim duệ khí nhưng nó liên tục chà sát lên thần kinh của Thái Dương Thu. Chẳng qua cái Diệp Thiên sử dụng bây giờ chính là khí thế, cổ khí thế này với người thường mà nói chỉ e họ sẽ sợ đến mức tè dầm cả ra quần, nhưng để chống lại Thái Dương Thu thắng thua cũng khó mà quyết định được. Như lời ngươi nói đây là công phạt thuộc pháp, cũng không gì hơn cái này. Thái Dương Thu cũng đến từ thời loạn lạc, trong tay nắm giữ sinh mạng của không ít người, lúc ông ta cảm nhận được sát khí trên người Diệp Thiên thì có chút kinh ngạc, theo phản ứng liền đứng dậy. Hít vào một hơi thật sâu, vốn dĩ Thái Dương Thu đã cao lớn thì bỗng nhiên lại tăng thêm mấy phần nữa, một cái đầu màu trắng bay lên, hai mắt trừng trừng uy mãnh khác thường. Còn Diệp Thiên xâm nhập đến sát khí cũng bị khí huyết trên người Thái Dương Thu tách ra tiếp tục ảnh hưởng đến thần kinh của Thái Dương Thu. Ít ngồi đáy giếng há lại biết được giang hồ to lớn. Diệp Thiên hừ một tiếng lạnh lùng, hai tay rũ xuống đột nhiên lại nâng lên trước ngực vẽ ra một cái đồ án hư không huyền diệu, thét lên, đi. Theo tiếng hô của Diệp Thiên, quanh hắn khoảng 10 mét vuông, ánh đèn cũng tối đi, không biết nguyên nhân có phải là do hơi lạnh trong phòng quá lớn không, Thái Dương Thu thấy người mình nổi hết cả da gà lên. Hơn thở lạnh của Diệp Thiên phóng sát khí ra ngoài giống như sóng biển cuồn cuộn dội lên người Thái Dương Thu, từng đợt hàn khí xâm nhập vào cơ thể ông ta. Tuy khí huyết của Thái Dương Thu rất lớn nhưng lại bị Diệp Thiên ngưng tụ lại thành sát khí trước mặt, cảm thấy trong người lạnh vô cùng, ông ta hoảng hốt liền hiểu ra ngay đây là công pháp của Diệp Thiên. Cảm nhận được hàn khí đang ăn mòn cơ thể, Thái Dương Thu biết nếu tiếp tục như thế thì nhất định sẽ thất bại, liền hét to một tiếng dữ dội chuẩn bị tấn công Diệp Thiên. Nhưng lúc này trong mắt Diệp Thiên lóe lên một tia sáng, áp chế chân khí toàn cơ thể phát ra khí huyết cực lớn. Thái Dương Thu đang định xông lên thì đột nhiên bị áp chế, ông ta không ngờ đã thử kỹ tu vi của Diệp Thiên mà vẫn không kịp phòng bị, làm y phải thôi suy nghĩ manh động. Chẳng qua là Diệp Thiên cũng không cho y có cơ hội rút lui, huyết khí quanh toàn cơ thể luôn ở bên tay trái. Tay phải Diệp Thiên bắt quyết, miệng hô, phát. Theo tiếng hô của Diệp Thiên, bùa sát tụ nổ trước mặt Thái Dương Thu, sát khí bao phủ lên cơ thể y, những người đang xem dường như có ảo giác. Vì họ nhìn thấy, Thái Dương Thu dưới ánh đèn chợt trở nên mơ hồ giống như sương mù bao phủ, thậm chí còn mờ không nhìn rõ lắm. Cảnh này diễn ra trong thời gian 5-3 giây sau khi hồi phục lại trạng thái ban đầu, Thái Dương Thu lại hiện lên trước mặt mọi người, làm cho người ta cảm thấy cảnh vừa rồi chẳng qua chỉ là một ảo giác. Nhưng mọi người khiến mọi người ngạc nhiên sau cảnh vừa rồi là đầu Thái Dương Thu bị bạc trắng, mặt thì xanh xao vô cùng đáng sợ. Giết, giết, giết, Thái Dương Thu không biết mình đã gặp phải chuyện đáng sợ gì, hai tay giơ lên hô giết rồi nhìn ra bốn phía thấy những người xung quanh đều giống như quỷ quái vậy. Mẹ kiếp, tên tiểu tử đó cũng không thường đâu. Thấy bộ dạng Thái Dương Thu, Diệp Thiên không nhịn được chửi thầm trong bụng, hắn đã lấy bùa để ngưng tụ sát khí kích thích làm cho thần trí của Thái Dương Thu hỗn loạn mà quên mất nó có khả năng sát thương cực lớn. Nếu Thái Dương Thu phát điên thì chuyện hôm nay lớn rồi, Diệp Thiên vội vàng nhìn về phía cậu Tâm Gia muốn đại sư huynh ra tay giúp. Nhưng không đợi Diệp Thiên nói gì, Thái Dương Thu đã gào thét như một dã thú lẫn vào trong đám đông, trong mắt y dường như mọi người xung quanh chỉ là ảo giác. Sư phụ, người làm sao vậy? Cũng may Dịch Ôn Mậu cách Thái Dương Thu không xa, hắn ta cũng rất chú ý đến hành động của hai người, phát hiện thấy sư phụ có dấu hiệu phát điên liền vội vàng xông lên phía trước chặn và ôm Thái Dương Thu lại. Thái Dương Thu lúc này như người cổ đại mắt còn, chân tay bị cục luôn miệng kêu chém vết, không còn nhận ra đồ đệ của mình liền đánh một trưởng trúng đồ đệ của mình. Phịch, công lực của Thái Dương Thu ở cỡ nào? Tuy thần chí không rõ nguyên nhân một trưởng đã dùng 3 phần công lực nhưng cũng dễ dàng khiến cho Dịch Ôn Mậu phải phun ra máu tươi, ngực kêu lên những tiếng răng rắc, không biết là đã gãy mấy cái xương sườn. Máu tươi phun lên mặt Thái Dương Thu kích thích thêm huyết khí hơn nữa Diệp Thiên, vẻ buồn ngưng tụ sát khí cũng chỉ có hạn, Thái Dương Thu đã nhanh chóng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại Thái Dương Thu còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trước mặt một người bay ra ngoài định thần nhìn lại đúng là đệ tử mình thì vội vàng đi xuống đỡ lấy đệ tử. Ôn Mậu, có chuyện gì vậy? Thấy vạt áo trước ngực và ngửi thấy mùi máu tươi, Thái Dương Thu trở lên hỗn loạn, không phải y đang giằng co với Diệp Thiên hay sao? Sao lại ra tay làm đệ tử của mình bị thương như thế này? Dịch Ôn Mậu nuốt máu xuống, nói đứt quãng, sư phụ, nhận đi, nhận thua đi. Tục ngữ có câu, kẻ trong cuộc thì thường u mê, Diệp Thiên chưa thay đổi vị trí đã khiến cho thần kinh Thái Dương Thu trở lên hỗn loạn, cái pháp thuật quỷ dị này căn bản là thầy trò bọn họ không có khả năng đối kháng. Nhận thua. Lúc Thái Dương Thu ngạc nhiên nhìn đồ đệ, khi đang định hỏi thấy thân thể giật lên mấy cái. Trong thuật pháp tấn công không chỉ khiến cho tinh thần người ta hỗn loạn mà còn khiến người ta sinh ra ảo giác, âm sát khí này có thể gây ra thương tổn lớn đối với cơ thể con người. Lúc Thái Dương Thu lâm vào ảo giác thì vận hành huyết khí cũng bị cắt ngang, khiến sát khí tràn đầy kinh mạch lúc này mới bộc phát ra. Thái Dương Thu không hề đề phòng, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh đi như rơi vào hầm băng liên tục bị lay động, suýt nữa thì ngã. Dù Thái Dương Thu chậm chạp lúc đó cũng biết mình không xong, liền hiểu cái mà Diệp Thiên gọi là pháp thuật tấn công. Cảm thấy cơ thể suy yếu, Thái Dương Thi hiểu được mình không có khả năng tái chiến, đừng nói đến chuyện Diệp Thiên thần bí khó lường, mà ngay cả đối với người thanh niên phía sau kia y cũng không phải là đối thủ. Hít vào một hơi thật sâu, Thái Dương Thu đứng vững, nhìn về phía Diệp Thiên nói, Diệp môn chủ là Thái Dương Thu tôi đã bị đánh bại, Thái mổ tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, ngài muốn xử trí thế nào xin cứ nói. Sau khi biết được pháp thuật của Diệp Thiên, thực sự Thái Dương Thu không còn hiếu thắng nữa. Huống hồ Diệp Thiên còn là một đạo sĩ bí hiểm, e rằng sư phụ mình tái thể cũng chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Thiên, một khi đã như vậy chẳng thà làm người thông minh nhận thua còn hơn. Cho tôi ra luật. Diệp Thiên cười nói, sao không nói sớm đi, hôm nay là Thất Tinh phái các ngươi đến đây khiêu khích, trước căn cứ vào đâu mà dám nói nhị sư huynh của ta bố trí phong thủy làm cho cảng đảo Hồng Kông này nguy hại, muốn hủy hoại thanh danh của sư huynh ta ư, nhưng còn chịu nhận lỗi là được rồi. Được, lão phu xin lỗi. Thái Dương Thu gật đầu, đi đến trước mặt Tả Gia Tuấn, đứng dậy rồi nói, Thái mổ đại diện cho Thất Tinh phái chân thành xin lỗi Tả tiên sinh, là tiểu đồ học nghề không tinh thông, xin Tả tiên sinh tha thứ. Thái Dương Thu nói ra lời này là đại diện cho hơn 1000 đệ tử trong môn phái Thất Tinh, nên rất có trọng lượng. Cái này chứng tỏ từ nay về sau toàn bộ các đệ tử Thất Tinh khi nhìn thấy Tả Gia Tuấn cũng phải cúi đầu. Có Thất Tinh phái thừa nhận, đừng nói đến các trong giới thầy phong thủy ở Đông Nam Á, mà tối thiểu là ở cảng đảo vị trí của Tả Gia Tuấn cũng được giữ vững. Tiểu sư đệ, đệ xem. Tuy Thái Dương Thu nhìn mình giải thích, nhưng Tả Gia Tuấn cũng không để đối phương thuyết phục, dù sao thì tiểu sư đệ cũng là môn chủ, ma y quyết định cuối cùng vẫn là ở hắn. Thái Dương Thu cũng là người từng trải, hiểu ý Tả Gia Tuấn, y liền quay về phía Diệp Thiên nói, Diệp môn chủ, từ ngày mai Thất Tinh phái sẽ rời khỏi cảng đảo, không biết như vậy ngài đã vừa lòng chưa? Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ cần Diệp Thiên nói một câu thì bọn họ sẽ chấp tay xin nhường lại Hồng Kông. Lúc Thái Dương Thu nói chuyện đều là như trích máu ra. Sau đó cậu Tâm Gia nhẹ nhàng nói, tiểu sư đệ cũng nên khoan dung độ lượng một chút. Kỳ môn suy tàn cố nhiên cũng ngăn cản sự phát triển của quốc gia, nhưng nội đấu dữ dội cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu Thất Tinh phái tiếp tục quay về đại lục thì sau này sẽ suy tàn hoàn toàn, đối với kỳ môn mà nói đây chưa hẳn đã là chuyện hay. Thái Chương Môn, tôi đâu có nói Thất Tinh phái các ông phải rời khỏi Hồng Kông. Sau khi nghe đại sư huynh nói, Diệp Thiên trầm ngâm một lúc nói, phong thủy của Thất Tinh phía cũng thuộc hạng nhất, có chỗ độc đáo của nó, điều này các chư vị ở đây đều rất rõ. Đúng vậy, Diệp hội trưởng xem phong thủy không tồi. 10 năm trước Diệp hội trưởng đã xem cho tòa nhà kia, đến nay đầu thuận buồm xuôi gió, Diệp hội trưởng vẫn có bản lĩnh. Diệp Thiên còn chưa nói dứt, đám người đã đồng thanh hưởng ứng, Diệp Ôn Mậu ở Hồng Kông đã mấy chục năm giúp đỡ các phú hào không phải là ít. Trong giang hồ, tối kỵ là không có đức thuật, lệnh đồ vẫn còn phải tôi luyện tính cách nhiều. Đợi cho mọi người im lặng trở lại, Diệp Thiên nhìn Diệp Ôn Mậu nói tiếp, sư huynh của tôi bố trí phong thủy dựa vào pháp trận tam cực, điều các người nghi ngờ vốn không đầy đủ. Bây giờ nếu Thái trưởng môn đã đại diện cho Thất Tinh phái xin lỗi sư huynh ta thì bỏ qua việc này đi, ta hy vọng sau này Thái trưởng môn tiếp tục dạy dỗ đệ tử đừng có đi đấu đá nữa. Diệp Thiên, ý của cậu là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục ở lại Hồng Kông. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, quả thực Thái Dương Thu không tin vào tai mình nữa, có ai nhét tiền và địa bàn lớn đâu. Dâng lên cho Diệp Thiên miếng thịt lớn như vậy mà hắn lại từ chối. Dù sao nếu đổi thành Thái Dương Thu thì hắn cũng không nói diệt sạch, tóm lại là sẽ đuổi đối thủ ra khỏi Hồng Kông, điều này nhất định phải làm tới, đối phương không thể tin được Diệp Thiên đã nói như vậy. Diệp Thiên gật đầu nói, đương nhiên, mặc dù Hồng Kông lớn nhưng cũng không bé, đừng nói đến hai môn phái chúng ta chứ năm, ba môn phái nữa cũng cùng tồn tại được, hy vọng sau này Thái trưởng môn gặp phải chuyện này cũng nên suy nghĩ một chút. Thực ra Diệp Thiên làm như vậy là không hề muốn đấu đá, bài trừ lẫn nhau để cho Thất Tinh phái ở lại còn có lý do nữa bên trong. Phải biết rằng ở Hồng Kông không ít các phái phong thủy, phải đến hơn chục trường phái mà nổi tiếng nhất là Thất Tinh phái, bọn họ chiếm khoảng 60% định mức phong thủy ở cảng đảo này. Còn lại 40% đều bị lái buôn và các phái cấp nhỏ chiếm cứ, còn một mình Tả Gia Tuấn là siêu cấp phú hào cũng không có trong hàng ngũ này. Nếu bây giờ toàn bộ Thất Tinh phái rời khỏi cảng đảo thì sẽ phải làm lại phong thủy từ đầu chi bằng để cho ông ta và Ma Y chiếm giữ thị trường định mức cùng. Cho nên nếu đuổi Thất Tinh phái đi lại phải đưa phái khác vào, chẳng thà để cho họ cùng tồn tại, như vậy Ma Y có tiếng là rộng lượng, về sau có tranh chấp gì thì bọn họ cũng phải suy nghĩ một chút. Diệp môn chủ thật là người đại lượng, Thái mổ xấu hổ quá. Diệp Thiên vừa nói câu này, Thái Dương Thu sửng sốt, sau khi tỉnh lại đến trước mặt Diệp Thiên cúi đầu hành lễ nói, sau này Thái mổ sẽ dạy các đệ tử theo lời của Diệp môn chủ, phong thủy ở Hồng Kông sau này Ma Y sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quyền lợi và tiền tài trước mắt thì cũng phải ra mặt, như vậy có thể khắp Hồng Kông đều là vàng, vốn dĩ trong lòng Thái Dương Thu có oán Diệp Thiên thì cũng phải bỏ qua cho tan thành mây khói. Hơn nữa Thái Dương Thu cũng biết, tuy môn đệ thất tinh phái đông đảo nhưng trước mắt không thể đối kháng được ba huynh đệ này. Cho nên kết thù oán với đám người Diệp Thiên thì chẳng thà nâng bọn họ lên cho bọn họ đẹp mặt, như vậy thì thất tinh phái cũng có được chút lợi ích thực tế. Bản tính tên Thái Dương Thu này cũng là kẻ thông minh lanh lợi. Thái trưởng môn khách khí rồi, huynh đệ chúng tôi chắc sẽ không làm phong thủy ở Hồng Kông, xin Thái trưởng môn sau này nhọc công một chút. Đối phương đã nể mặt mình nên Diệp Thiên cũng giảm khẩu khí xuống. Từ trước đến nay Ma Y không nhiều đệ tử không giống thất tinh phái, địa bàn Hồng Kông này thật ra mà nói không mấy hấp dẫn với Diệp Thiên. Chỉ cần đối phương không gây khó dễ cho trụ phong thủy làm ảnh hưởng đến tòa nhà tụ linh trận của hắn thì Diệp Thiên cũng chẳng hơi đâu mà quản lý nghề phong thủy ở Hồng Kông. Diệp môn chủ độ lượng, lão đầu xin lĩnh giáo. Hôm nay bị nhục nhã như vậy nhưng Thái Dương Thu đã thoát đại nạn, khen Diệp Thiên vài câu rồi nói, tiểu đồ đệ của tôi bị thương nặng, Thái mỗ xin cáo từ trước 3 ngày, sau có mở tiệc xin Diệp môn chủ nể mặt nha. Được, nhất định sẽ đến. Diệp Thiên gật đầu, ổn định kỳ môn ở Hồng Kông đối với hắn cũng có ích, cho đối phương cơ hội cũng bớt đi vài phần sóng gió. Cứ như vậy là xong rồi, không phải đấu đá nữa. Là ông cụ kia nổi điên lên đánh người một chưởng, nếu không thì người thanh niên kia cũng chưa động thủ. Đợi sau khi Thái Dương Thu đưa đệ tử đi, mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện kỳ dị vừa rồi. Không hẳn là bọn họ đánh nhau kịch liệt cũng không có chuyện dùng kiếm để đả thương người, giống như mấy cái tay áo của Diệp Thiên, đột nhiên Thái Dương Thu lại mất lý trí, chuyện này thật là kỳ lạ. Nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, các phú hào đều thấy ớn lạnh trong người, nhìn về phía Diệp Thiên có chút sợ hãi. Ngộ nhỡ chuyện vừa rồi xảy ra với mình thì không biết sẽ thế nào. Tục ngữ nói, văn không được loạn phát, võ không được vi phạm điều cấm kỵ. Thủ đoạn của kỳ môn các nhân sĩ võ lâm còn lâu mới sánh bằng, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho các triều đại bị thay đổi người đương quyền. Thấy sắc mặt mọi người thay đổi, Tả Gia Tuấn đứng dậy nói, các vị chuyện này dừng ở đây thôi, Dịch hội trưởng cũng suy nghĩ vì cản đảo mọi người đừng bàn tán nữa, mọi người bàn về Tam Cực trận đi. Tả Gia Tuấn vừa nói xong đã hấp dẫn mọi người, bọn họ muốn biết sóng gió tranh chấp phong thủy như vậy rốt cục là có tác dụng thần kỳ gì. Diệp Thiên đứng giữa sân thở nhẹ nhàng lặng lẽ lui ra ngoài đi vào góc sau, thấy Ngọc Liệm nơi giết hầu, lúc rút tay ra khóe miệng tràn đầy máu tươi. Cậu Tâm Gia đứng bên cạnh Diệp Thiên vội vàng đỡ hắn, quan tâm trách mắng, tiểu sư đệ, đệ không sao chứ? Về sau không cầm cố chấp giành phần thắng như thế đâu. Đại sư huynh, đệ không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn rồi. Nhưng vừa rồi sau khi học ra máu cũng không hẳn đã làm cho vết thương của Diệp Thiên nặng thêm, chẳng qua là chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một hơn thôi. Thực ra tình hình vừa rồi, cậu Tâm Gia thừa sức đánh bại Thái Dương Thu nhưng Diệp Thiên là chủ môn, không có lý gì Diệp Thiên lại đầu hàng. Tiểu tử, sát khí của cậu quá nặng, sau này huynh sẽ giới thiệu cho đệ một đại hòa thượng, cậu cũng cần phải học một chút Phật Pháp đi. Cậu Tâm Gia có vẻ bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiên, ông và Tả Gia Tuấn đều đã già rồi, Ma Y chỉ còn hy vọng vào Diệp Thiên, ông không muốn hễ cứ Diệp Thiên xuất hiện là lại có chuyện ngoài ý muốn. Đại sư huynh, huynh là đạo sĩ mà chuyển sang Phật Pháp từ khi nào vậy? Diệp Thiên đùa vậy cho vui, vừa nói chân khí đã hạ chỉ cảm thấy trong bụng có hơi tích tụ, chỗ này không có lợi cho hắn tĩnh dưỡng. Hắn liến nói, nhị sư huynh, chuyện này đã giải quyết xong, bây giờ chúng ta đi thôi. Thấy Diệp Thiên mọi người đứng dậy giữ im lặng, Đào Sơn Dịch vội vàng nói, Diệp sư thúc, sư bá, sư phụ tôi đã đến, tôi nhanh ra sân bay đón ông cụ, lúc về biết tìm ngài ở đâu đây. Chứng kiến cảnh vừa rồi, Đào Sơn Dịch mới biết cảm giác của mình là không sai. Người thanh niên này có tí vụ cự kỳ cao cường, nếu là mình trên võ đài thì kết cục hẳn là rất thảm hại. Điều này làm cho trong lòng Đào Dịch Sơn dấy lên làn sóng không tài nào hiểu được. Diệp Thiên còn trẻ mà sao có thể đạt được trình độ công phu như thế? Lúc nói chuyện ở đây, Đào Dịch Sơn cũng mơ hồ cảm thấy Diệp Thiên chính là chủ nên không muốn xưng hô trước Diệp Thiên. Đại sư huynh, huynh xem đi. Diệp Thiên quay lại nhìn cậu Tâm Gia, hắn không biết đại sư huynh và Nam Hoài Cẩn có quan hệ như thế nào, có đáng để cho ông ta biết câu chuyện về tụ linh trận hay không. Cậu Tâm Gia trầm ngâm một lúc rồi nói, Hoài Cẩn lão đệ và huynh là bạn thân đã nhiều năm, năm đó sư phụ cũng dạy cho ông ta một ít món đồ, có chút ngọn nguồn sâu xa với Ma Y, tụ linh trận ở Hồng Kông này xem như là bí mật lớn nhất, dù cậu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn có tâm đầu ý hợp thì đó cũng chỉ là quyết định đứng sau. Được, ta ở lại đến lúc đón Nam tiên sinh đến là được rồi. Nếu đại sư huynh không lên tiếng, Diệp Thiên sẽ không chút do dự mà báo cho Đào Sơn Dịch, với chuyện của sư phụ Diệp Thiên cũng hơi tò mò. Vâng, cảm ơn Diệp sư thúc. Đào Dịch Sơn trả lời, đi trước rồi lui khỏi võ đài nhưng có vẻ không hài lòng. Chỗ sư phụ và cậu Tâm Gia có mối giao tình vậy mà khi đến Hồng Kông đương nhiên phải đến nhà chào hỏi, nhưng dường như đối phương còn có chút do dự. Thấy cha mẹ đang nói chuyện ở phía xa, Diệp Thiên gọi Chu Khiếu Thiên nói, Khiếu Thiên, đi cùng ta đến chào hỏi họ rồi hẳn đi. Tuy Tống Vi Lan muốn thân thiết với con trai nhiều hơn, nhưng hôm nay người đến thăm họ rất nhiều nên chỉ xin lỗi được con trai từ phía xa. Có nhiều người chú ý đến Diệp Thiên. Thủ đoạn vừa rồi của Diệp Thiên quá mức kỳ là những người đó cũng không dám làm phiền hắn, một đoàn người lặng im không một tiếng động lui ra hội trường. Ôi không biết bao giờ mới được tham gia cuộc tụ họp như thế này nữa. Sau khi ra khỏi hội trường Diệp Thiên thở dài, áp lực trong đó quả thực khiến hắn khó mà chịu đựng được. Sợ là ngươi không thể tự chủ được. Câu nói từ phía sau Diệp Thiên, hắn quay đầu lại thấy Đường Văn Viễn và cháu gái cùng đi ra. Diệp Thiên, tôi và Diệp Ôn Mậu là chỗ thân tình, đa tạ cậu đã nương tay. Lão Đường, vừa rồi tôi xin lỗi, nói chuyện đã không nể mặt ông. Diệp Thiên khoát tay, nói, việc tranh chấp của môn phái hôm nay, tôi không thể nhường bọn họ, nếu không thanh danh của Ma Y sẽ bị hủy hoại, ông có hiểu ý tôi không? Diệp Thiên làm lên sự nghiệp đúng là có dựa vào vị lão gia này, vừa rồi làm như vậy trước mặt Đường Văn Viễn quả thực hắn cũng có chút áy náy. Không sao, cậu không trách ta là được rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Đường Văn Viễn thở phào nói, bữa tiệc này không có ý nghĩa gì, để lái xe tiễn các cậu một đoạn vừa lúc tôi còn chưa đi qua tòa nhà cậu mới xây, hôm nay phải đến đó làm khác mới được. Đường Văn Viễn mời Diệp Thiên xem cho một quẻ, biết trong vòng 3 năm nữa mình có kiếp nạn, thời gian càng ngày càng ngắn dù biết trước nhưng ông ta vẫn không bình tĩnh được. Đúng vậy, anh Diệp Thiên anh đến Hồng Kông mà chưa mời Tuyết Tuyết đến làm khách đâu nha. Đường Tuyết Tuyết cũng kéo ống tay áo Diệp Thiên, cô và Diệp Thiên có thời gian đã ở cùng nhau cả tháng trời, đối với người anh này quả thực cô không muốn xa. Đến chỗ tòa nhà kia. Diệp Thiên cười trừ, đừng nói là hôm nay có khách chứ mà nếu hôm nay có bất cứ việc gì cũng không thể khiến hắn đi được. Hắn lập tức lắc đầu, lão Đường, bây giờ vẫn chưa thích hợp để đến thăm tòa nhà kia, chờ thêm một thời gian ngắn nữa nhất định sẽ mời ông đến thăm. Không thích hợp. Đường Văn Viễn nghe xong suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nghĩ đến tụ linh trận ở kinh thành, sắc mặt ông thay đổi hỏi Diệp Thiên với vẻ thăm dò, Diệp Thiên, không phải cậu cũng bày trận pháp trong tòa nhà kia đấy chứ? Khi nói chuyện Đường Văn Viễn lại nghĩ đến trụ phong thủy, khẳng định suy nghĩ của mình hơn. Được, đoán được thì đoán đi, một chữ chúng tôi cũng không muốn nói ra, chúng tôi đi trước vậy. Vốn dĩ Diệp Thiên cũng không muốn gạt Đường Văn Viễn hơn nữa, còn muốn giúp ông ta vượt qua kiếp nạn, còn tin tức mới nhất thì sau này ông ta sẽ biết. Sau khi từ biệt Đường Văn Viễn, Diệp Thiên gọi một chiếc xe đón khách quý, rồi quay về nhà. Tính toán thời gian hẳn là một giờ nữa Nam Hoài Cẩn sẽ đến, Diệp Thiên vào phòng tắm rửa một chút rồi thay quần áo ngồi trên đài ngắm cảnh và trị thương. Ở cảng đảo, chỗ biệt thự của các phú hào là cao cấp nhất, một bác sĩ vừa mới chữa trị cho Dịch Ôn Mậu xong nhìn Thái Dương Thu với vẻ lo lắng nói, Thái lão tiên sinh, Dịch tiên sinh bị thương không sâu lắm nhưng bị gãy hai xương sườn, trong khoảng thời gian này cần phải nghỉ ngơi nhiều mới được. Dịch Ôn Mậu kinh doanh ở Hồng Kông đã nhiều năm, bọn họ là trùng các phú hào tích lũy của cải đã mấy năm nay chỉ ít hơn Tả Gia Tuấn mà thôi. Cho nên cuộc sống của bọn họ cũng cực kỳ xa xỉ, ở trong biệt thự tốt nhất của Hồng Kông, thích gọi bác sĩ lúc nào cũng được. Cảm ơn bác sĩ Lư. Thái Dương Thu nói với phân phó, A Quân tiễn bác sĩ Lưu về. Vẻ mặt Thái Dương Thu có vẻ khá hơn, nhưng âm tà đã xâm nhập vào cơ thể, võ công có thể hóa giải được không lưu lại nhiều di tốn. Nhưng thân thủ của ông ta đã đánh thương Đồ Đệ khiến ông ta có vẻ ấy nấy, dù sao Đồ Đệ cũng đã theo mình 40 năm, tình cảm cũng không khác gì cha con. Sau khi bác sĩ Lưu ra cửa, Dịch Ôn Mậu xấu hổ nói, sư phụ hôm nay đã gây tai họa cho con rồi. Thực ra mấy năm nay Thái Dương Thu rất ít khi hỏi đến chuyện của môn phái, phần lớn để cho Dịch Ôn Mậu tự xử lý. Chuyện hôm nay ông ta cũng không biết bắt đầu là từ đâu. Sau khi Dịch Ôn Mậu nhìn thấy mấy người Diệp Thiên trong lòng cảm thấy không ổn, lúc đó mới lập tức cho người tìm sư phụ đến nhưng không ngờ lại khiến cho sư phụ chút lấy nhục nhã. Sư phụ, người yên tâm, con sẽ không tha cho bọn chúng đâu, thất tình phái chúng ta đông như vậy nhất định sẽ đòi lại được. Dịch Ôn Mậu cũng không muốn chống lại Diệp Thiên, ông ta cũng không biết chuyện gì xảy ra với Thái Dương Thu cho nên vẫn oán hận đám Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn. Người nói gì? Vốn dĩ muốn xem vết thương của Đồ Đệ nhưng khi nghe thấy vậy Thái Dương Thu trợn mắt tát vào đầu Dịch Ôn Mậu rồi nói, muốn chết để ta cho đập cho một chưởng, tỉnh lại đi đừng có làm liên lụy đến thất tinh phái. Sư phụ, người làm gì vậy? Dịch Ôn Mậu mơ hồ không biết mình bị đánh vì cái gì. Tiểu tử thối, ba huynh đệ bọn họ đều đã tiến đến cảnh giới cao, người lấy cái gì mà đòi lại công bằng? Thái Dương Thu thở dài, xã hội đều giảng giải pháp luật nhưng từ trước đến nay trong môn phái đều tuân theo một đạo lý, nắm tay người nào to thì quyền ở người đó. Diệp Thiên đang bị thương nặng mà vẫn làm cho ông ta lâm vào ảo ảnh. Thái Dương Thu nhớ lại Diệp Thiên mới hơn 20 tuổi sợ là tu kỳ cũng đã tiến vào được đến bên trong mức siêu phàm. Một phái mà có đến 3 người trình độ tuyệt vời, đủ để quét sạch các môn phái khác, Thái Dương Thu cũng không có gan tiếp tục đòi lại địa bàn nữa. Trình độ siêu phàm. Dịch Ôn Mậu vẫn còn mơ hồ, toát cả mồ hôi lạnh. Sư phụ có 30 năm lắm ám khí đến giờ cũng chưa có cách nào tiến được vào nơi tuyệt hảo bên trong, thậm chí đối phương có đến 3 cao thủ, nếu mình cứ đến làm phiền thì quả là liều lĩnh. Sau này nếu thấy ba người này, người phải lễ độ đừng có treo chọc họ. Thái Dương Thu suy nghĩ một lúc nói, ngày mai triệu tập mọi người trong phái, để bọn họ chú ý một chút, mặt khác phải đặt khách sạn tốt nhất ở Hồng Kông, ta phải hóa giải ân oán này. Ngồi ngắm cảnh ở trên đài, bầu trời đêm trên đỉnh đầu trải ánh sáng ngọc, cửu tinh tụ linh trận và chín ngôi sao bắt đấu trên bầu trời xa xa đang lấp lánh, tinh quang phát ra liên tiếp, dung nhập vào bên trong tụ linh trận. Từng đợt linh khí gần như trong suốt, nhập vào Diệp Thiên, đỉnh đầu Diệp Thiên bốc hơi ra một đám sương mù. tứ chi không ngừng tiếp thụ linh khí tẩm bổ, cả người tiến vào sâu trong đó. Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Thiên bỗng giật mình, ánh mắt mở ra, nhìn về chân núi, đang khoanh chân ngồi, hai chân dùng lực xuống phía dưới, thân thể liền đứng lên. Tiểu sư đệ, đệ cũng cảm ứng được sao? Cậu Tâm Gia đứng ở cách Diệp Thiên 10m, vẻ mặt cười cười nhìn hắn, vị sư đệ này của hắn thật có thể nói là thiên phú dị bẩm, bị đả thương nặng như thế, lại vẫn có cảm ứng lực mạnh như vậy. Có bằng hữu từ phương xa tới, đệ là chủ nhân, dù như thế nào cũng phải đi nghênh đón một chút chứ. Diệp Thiên ha ha cười, vừa rồi tuy rằng ngồi gần một giờ, nhưng đã làm cho thương thế bị ngăn chặn, trong khoảng thời gian này chỉ cần không hề động thủ cùng người khác, cũng không có cái gì trở ngại. Quay người xuống đài ngắm cảnh, sư huynh đệ hai người đi về cổng biệt thự, Chu Khiếu Thiên sớm đã chờ ở cửa, mở cửa sắt của biệt thự ra. Hiện tại đã hơn 11 giờ, bữa tiệc mà Tả Gia Tuấn làm chủ còn chưa kết thúc, Tả Gia Tuấn cũng chưa thể trở về, nhưng có Diệp Thiên, môn chủ ma y nhất mạch tự mình nghênh đón, coi như là rất nể mặt mũi vị quốc học đại sư này. Hai người vừa mới đi vào cửa biệt thự, con đường phía trước liền truyền đến tiếng động cơ ô tô, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy lại đây. Diệp Thiên cùng cậu Tâm Gia liếc nhau một cái, nâng bước đi lên phía trước nghênh đón. Nhưng cách cổng chính hơn 10 mét liền dừng lại, cửa xe bị đẩy ra từ bên trong. Một dáng người gầy yếu nhưng tinh thần rất minh mẫn, mặc một bộ quần áo đời đường, từ trong xe đi xuống. Dương mắt nhìn Diệp Thiên hai người, ông lão kia vội vàng bước nhanh hơn, không đợi hai người chào đón, liền chạy tới trước mặt. Đôi mắt gắt gao chăm chú nhìn vào mặt cậu Tâm Gia. Ông lão nhìn mặt cậu Tâm Gia một lúc, ánh mắt quét qua cánh tay phải không còn kia, run rẩy lên tiếng hỏi, có phải? Chính là Nguyên Dương huynh của tôi. Năm đó cậu Tâm Gia xảy ra sự cố quay về Đài Loan, Nam Hoài Cẩn từng đi bệnh viện thăm hỏi hắn. Tuy rằng lúc này tướng mạo cậu Tâm Gia so với trước kia có cách biệt một trời một cực, nhưng bị cục tay cũng không giả được. Vẻ mặt cậu Tâm Gia cũng là có chút kích động. Thở dài một tiếng nói, Hoài Cẩn lão đệ, từ biệt gần 50 năm mới gặp, không ngờ huynh đệ ta còn có ngày gặp lại. Hoài Cẩn bái lạy đại ca. Nghe được những lời của cậu Tâm Gia, Nam Hoài Cẩn không còn hoài nghi trong lòng, chạy mấy bước, sụp xuống bái lạy cậu Tâm Gia, trong mắt nước mắt đã tung hoành. Thời gian trước giải phóng có lưu hành chuyện bái lạy huynh đệ kết nghĩa. Hai người này năm đó chính là anh em kết nghĩa, lúc này thấy cậu Tâm Gia, Nam Hoài Cẩn liền dùng đại lễ. Không nên. Cậu Tâm Gia liền chặn Nam Hoài Cẩn lại. Nói, Hoài Cẩn lão đệ, huynh đệ của ta không cần như thế, ta giới thiệu cho đệ, đây là môn đệ của ta. Diệp Thiên. Cũng là môn chủ đương nhiệm ma y nhất mạch. Tuy rằng có rất nhiều lời muốn nói với Nam Hoài Cẩn, nhưng cậu Tâm Gia vẫn cảm thấy ngại Diệp Thiên, không nói đến thân phận Diệp Thiên, chính là chỗ tòa nhà này, cũng là của Diệp Thiên toàn bộ. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật tốt. Nam Hoài Cẩn đưa mắt nhìn ở trên mặt Diệp Thiên. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, cau mày nói, Diệp sư đệ động thủ cùng ai vậy, tại sao lại suy giảm tới cả nội tạng? Khí chất nội tạng thể hiện tinh hoa con người, ngoài đan điền, là nơi quan trọng nhất, hơn nữa đối với cao thủ nội gia mà nói, phủ tạng bị thương là dễ dàng gây họa ngầm nhất. Xuất phát từ giao tình với cậu Tâm Gia, ngày tiếp theo Nam Hoài Cẩn cũng xem trọng Diệp Thiên vài phần, nghĩ một chút, nói, tôi có một phương pháp trị liệu nội thương. Sẽ viết cho cậu, uống thử mấy thang thuốc xem. Năm đó khi ẩn cư ở Thanh Thành Sơn, Nam Hoài Cẩn học được một chút y thuật, phương thuốc theo lời hắn chính là bí mật trị liệu nội thương không truyền của phái Thanh Thành. Cảm ơn Nam sư huynh quan tâm. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nhìn thoáng phần thân thể dưới sườn, nói, chút thương thế không coi vào đâu, khiến Nam sư huynh phải quan tâm, chúng ta đi vào trong nói chuyện đi. Diệp sư đệ, phủ tạng bị thương là không thể khinh thường, cần cẩn thận điều dưỡng. Nhìn thấy Diệp Thiên mang vẻ mặt không coi trọng, Nam Hoài Cẩn nhìn về phía cậu Tâm Gia, theo như hắn hiểu, lão huynh mình cũng là cao thủ đạo này, hắn lại không rõ tốt xấu trong chuyện này sao? Từng có một vị người trong kỳ môn, khi tuổi trẻ động thủ cùng người ta, bị người ta đánh cho bị thương phủ tạng, lúc ấy ỷ vào tuổi trẻ, thật sự cô si vào đâu, nhưng ai ngờ ngay khi hắn 40 tuổi, đột nhiên bệnh cũ tái phát, phủ tạng xuất huyết mà chết. Tình trạng Diệp Thiên lúc này còn có điểm tương tự như người nọ, hiện tại không chú ý, nói không chừng ngày sau sẽ bị tái phát lại. Hoài Cẩn lão đệ, bản lĩnh Diệp Thiên không dưới ta, đệ ấy há có thể không hiểu rõ đạo lý này. Cậu Tâm Gia cười lắc lắc đầu, có ngôi biệt thự cửu tinh tụ linh trận này, có linh khí thiên địa liên tục không ngừng bổ sung, người giống như bọn hắn, chỉ cần còn có một hơi thở, đều có thể khôi phục lại. Ồ, Nam Hoài Cẩn có chút giật mình nhìn thoáng qua Diệp Thiên, hắn biết bình thường cậu Tâm Gia cũng không nói thừa, hắn một khi đã như vậy nói, tu vi của Diệp Thiên sợ là thật sự không kém gì hắn. Đi vào trong ngôi nhà này, đệ liền hiểu thôi. Cậu Tâm Gia nhìn thoáng qua Đào Sơn Dịch, thản nhiên nói, để xe ở đó đi, con cũng vào đi. Vâng, sư bá. Đào Sơn Dịch cung kính đáp, trong lòng lại có chút không tin tưởng. Xem dáng điệu của cậu Tâm Gia, làm như cho mình vào biệt thự giống như rất nể mặt mũi vậy. Đào Sơn Dịch đi theo sư phụ, đi qua rất nhiều địa phương, cũng đã gặp một số tiền bối, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy ai ngay cả cửa cũng không muốn cho vào đâu. Cậu Tâm gia đâu dễ dàng đi lo lắng chút tâm tư của Đào Sơn Dịch, lập tức quay người, tránh nửa thân, cùng Nam Hoài Cẩn sóng vai đi vào biệt thự. Hả? Đây? Đây là có chuyện gì? Vừa mới qua cổng, tiến vào biệt thự, thân thể Nam Hoài Cẩn giống như là bị người ta đóng đinh, giống như cái đinh đứng yên ở nơi đó, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Linh khí thiên địa gần như thuần khiết, đang không ngừng tràn vào trong cơ thể Nam Hoài Cẩn, tại đây linh khí rất mạnh, hắn chưa từng có trải nghiệm này. Cho dù năm đó ẩn cư ở Thanh Thành Sơn, linh khí trong núi kia cũng xa xa không bằng nơi này. Bất chấp hỏi nhiều, theo bản năng Nam Hoài Cẩn định lại tâm thần, toàn lực hấp thu linh khí thiên địa này, cả người trong phút chốc tiến vào tới trạng thái dung nhập. Quả nhiên là thiên phú kỳ tài. Nhìn thấy Nam Hoài Cẩn cực nhanh liền thích ứng linh khí thiên địa, hơn nữa còn có thể đứng ở nơi đó dung nhập, Diệp Thiên cũng không nhịn được, âm thầm gật đầu. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Đối với phản ứng của Nam Hoài Cẩn, cậu Tâm Gia và Diệp Thiên đều đoán được vài phần, nhưng Đào Sơn Dịch đi phía sau, lại có chút không hiểu, ở phía sau bọn họ ba bước, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Một tiếng này khiến Nam Hoài Cẩn trong trạng thái dung nhập về trong hiện thực, quay đầu nhìn phía đồ để vẻ mặt không hiểu ra sao, mở miệng hỏi, này. Sơn Dịch, còn không có cảm giác được gì sao? Cảm giác được cái gì? Sư phụ, người rốt cuộc làm sao vậy? Đào Sơn Dịch trở nên mơ hồ, biểu hiện sư phụ hôm nay rất không bình thường, hay là hai người cậu Tâm Gia kia triệu sư phụ đến, là muốn tính kế hại hắn. Nghĩ đến đây, Đào Sơn Dịch liền lui về sau hai bước, tục ngữ nói lòng người khó lường, giao tình của bọn hắn là 40-50 năm trước, ai biết bây giờ đối phương có tâm tư gì. Tiểu tử nhà ngươi, linh khí thiên địa dồi dào như vậy, người không có cảm giác. Nam Hoài Cẩn lộ ra một tia hờn giận trên mặt, quát lớn, nhiều năm như vậy công luyện không đạt gì sao? Linh khí? Linh khí ở đâu ạ? Đào Sơn Dịch nhìn chung quanh một chút, còn phóng khí huyết cảm ứng, nơi này linh khí so với trong thành thị là mạnh hơn một chút, nhưng còn lâu mới được xưng hai chữ dồi dào mà. Hóa ra là như vậy sao? Nam Hoài Cẩn cũng là người tâm tư thông minh, nhìn thấy biểu hiện của đồ đệ, nhất thời cảm giác được có chút kỳ quặc, thử lui về sau một bước dài, linh khí đang vần quanh thân người, nhất thời biến mất không thấy đâu. Nguyên Dương huynh, đây. Đây là tụ linh trận pháp. Rốt cục Nam Hoài Cẩn đã hiểu được, lập tức tóm lấy ống tay áo của cậu Tâm Gia. Nam Hoài Cẩn năm đó ẩn cư ở Thanh Thành Sơn, từng xem một cuốn điển tịch, muốn tạo được một cái tụ linh trận ở trong núi để tu luyện. Nhưng bởi vì truyền thừa có nhiều thiếu sót, cho đến hiện tại cũng chưa thể được như nguyện, trước mắt nhìn thấy chỗ này nghi là tụ linh trận, nhìn không được mà kích động. Đúng vậy, Hoài Cẩn lão đệ, đi vào rồi nói sau. Nhìn thấy bộ dáng giật mình của Nam Hoài Cẩn, cậu Tâm Gia nhịn không được ha ha phá lên cười. Năm đó Lý Thiện Nguyên luôn luôn khích lệ Nam Hoài Cẩn có tư chất, điều này làm cho cậu Tâm Gia thân là đại đệ tử ma y nhất mạch khó tránh cũng có ghen tị trong lòng. Hiện giờ thấy lão bằng hữu này có bộ dạng kinh ngạc, trong lòng cậu Tâm Gia quả thực giống như là được ăn nhân sâm, thoải mái không cần nói nhiều, ghen tị tích tụ nhiều năm như vậy đã trở thành hư không. Không được, Nguyên Dương lão ca, huynh nhất định phải nói rõ ràng cho đệ. Thấy cậu Tâm Gia định đi vào trong biệt thự, Nam Hoài Cẩn vội vàng đuổi theo, vẻ mặt nhìn giống như trẻ con nhìn thấy đồ chơi mà chúng rất âu yếm, hoàn toàn đã không còn vẻ nghiêm túc trong ngày thường. Sư phụ, làm sao vậy ạ? Đứng ở bên ngoài biệt thự, Đào Sơn Dịch có chút há hốc mồm, sư phụ hắn luôn luôn ăn nói có ý tứ, như thế nào lại lộ ra bộ dạng này? Không kịp nghĩ nhiều, đồ sứ vội vàng truy vấn. Chỉ là vừa nhảy vào cửa biệt thự, thân thể Đào Sơn Dịch liền như bị chấn động, giật mình miệng há to có thể đủ nhét vào một quả trứng gà. Đào tiên sinh, đi vào đại sảnh nói chuyện. Đứng trong cửa, Diệp Thiên nhìn thấy Đào Sơn Dịch bởi vì giật mình mà gương mặt gần như biến dạng, trong lòng cũng có khoái cảm như trò đùa dai thành công. À, vâng. Lúc này đại não Đào Sơn Dịch đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, theo bản năng đi theo phía sau Diệp Thiên, như thế nào hắn cũng không rõ, ngoài cửa và trong cửa vì sao có khác nhau lớn như thế. Nguyên Dương lão ca, nơi này rốt cuộc là huynh sống như thế nào? Giấu giếm tiểu đệ thật khổ. Tiến vào đến phòng khách biệt thự rồi, Nam Hoài Cẩn đã khôi phục trấn định. Lão bằng hữu nhiều năm cho là đã chết, chính mình nếu còn khăng khăng truy vấn tụ linh trận này, không khỏi có vẻ có chút bạc tình bạc nghĩa. Nghĩ mấy chục năm giao tình của hai người, Nam Hoài Cẩn thật đúng là kích động, từ trên ghế salon đứng lên cua tay nói, năm đó để muốn đi đến hiện trường tìm thi hài đại ca, đám người kia lại nhiều giống như ruồi, tiểu đệ đành lui về trong cơn tức giận. Tình cảnh năm đó của cậu Tâm Gia khiến Nam Hoài Cẩn khó tránh có cảm giác bi ai, sau khi chuyện phát sinh không lâu, vì nghiên cứu học vấn, hắn phải rời khỏi Đài Loan một thời gian rất dài. Hoài Cẩn lão đệ, người nào cũng biết quan hệ chúng ta sợ liên lụy đến đệ mà. Nghĩ lại chuyện kinh tâm động phách mấy chục năm trước, cậu Tâm Gia thở dài, nói, năm đó trong hai tổ chức ta có người bí mật giúp, chính là bọn họ giúp ta trốn đi, dấu vết sau đó, cũng đều là bọn họ xử lý. Theo lời cậu Tâm Gia, hai tổ chức, dĩ nhiên là hai tổ chức điệp báo trong quốc đảng, nhưng thế nhân không biết là, trong hai tổ chức, còn có thế lực của cậu Tâm Gia. Bởi vì cậu Tâm Gia được Tưởng Giới Thạch tín nhiệm, cho nên cũng bị hai tổ chức đó coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, luôn luôn muốn trừ tận gốc. Nhưng cậu Tâm Gia là nhân vật bậc nào, hắn sớm đã bố trí người trong hai tổ chức, chính là vì phòng ngừa trong tương lai xảy ra chuyện, sự thật chứng minh cách làm của hắn là chính xác. Nguyên Dương đại ca, vậy mấy năm nay huynh đều ở Hồng Kông sao? Nam Hoài Cẩn có thể hiểu được tình cảnh cậu Tâm Gia lúc ấy, nhưng đối với việc cậu Tâm Gia nhiều năm như vậy không liên hệ cùng mình, cũng rất không vui. Nguyên Dương đại ca, những năm gần đây đệ qua Hồng Kông rất nhiều lần, vì cái gì huynh cũng không liên hệ cùng tiểu đệ một chút chứ? Là quốc học đại sư nổi tiếng đương thời, Nam Hoài Cẩn từng nhiều lần đến trường cao đẳng của Hồng Kông đi diễn thuyết, báo chí đều có đăng. Hắn không tin cậu Tâm Gia chưa một lần thấy. Ai nói cho đệ biết ta ở Hồng Kông? Cậu Tâm Gia nhìn Nam Hoài Cẩn, cười nói, mấy năm nay ta luôn luôn ở trong núi Phật Quảng khổ tu nghiên cứu đạo thuật trận pháp, gần 50 năm cũng chưa xuống núi một bước, nói xem lấy đâu mà có tin tức của lão đệ. Cái gì? Huynh ở ngay tại trên núi Phật Quảng. Nam Hoài Cẩn nghe vậy sửng sốt, tiện đà oán hận nói, Tinh Vân Đại Hòa Thượng này, uổng công đệ cùng với ông ta giao thiệp mấy chục năm, lại dám gạt đệ. Nam Hoài Cẩn tinh thông Phật đạo, nho ba phái giáo lý, cũng là vì tâm đầu ý hợp cùng Tinh Vân Hòa Thượng ở Phật Quảng Sơn. Hàng năm đều lên núi cùng ông ta đàm luận Phật Pháp. Chính là Nam Hoài Cẩn như thế nào cũng không nghĩ tới. Người anh em kết nghĩa của mình, mấy chục năm qua lại có thể luôn luôn ở trên núi, mà Tinh Vân Pháp Sư lại chưa từng nói ra bên ngoài. Đại Hòa Thượng là do ta nhờ vả. Đệ cũng đừng trách ông ta. Cậu Tâm Gia khoát tay áo, hắn ở trên núi không liên hệ cùng cố nhân, cố nhiên là lo lắng còn có người nhớ những chuyện năm đó. Một nguyên nhân khác chính là cậu Tâm Gia muốn dốc lòng tu đạo. Nghiên cứu tập trận pháp, nếu không phải 4-50 năm này sống một mình, chỉ sợ hắn cũng không đột phá đến bên trong cảnh giới luyện khí hóa thân. Đại sư huynh, Nam sư huynh, uống ngụm trà trước đi, có khách không có trà, không phải đạo đãi khách. Diệp Thiên bưng bộ trà cụ đặt ở trên bàn trà trong gian phòng khách, cười cắt đứt câu chuyện hai người. Được, được. Hôm nay lấy trà thay rượu, đệ muốn kính Nguyên Dương lão ca một ly. Nam Hoài Cẩn gật gật đầu, bưng lên một ly trà, nói, năm đó đệ đã xem qua tướng mạo đại ca, biết được Nguyên Dương huynh phúc duyên thâm hậu, không phải người chết sớm, bây giờ có thể nhìn thấy ta huynh. Quả thật là an ủi với cuộc đời này, đệ mời đại ca một ly. Lão đệ trọng tình nghĩa, là huynh tâm lĩnh. Cậu Tâm Gia cũng nâng chung ly trà lên uống một hơi cạn sạch, nếu không phải vài ngày trước bị thương. Nói không chừng hôm nay sẽ đem đổi những ly trà này thành rượu. Kính trà xong, Nam Hoài Cẩn mới cảm giác được có chút lạnh nhạt với Diệp Thiên. Xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên, nói, Tôn sư Thiện Nguyên chân nhân có ân với tôi, không biết lão nhân gia còn sống trên đời hay không. Nhìn tuổi của Diệp Thiên, chỉ chừng 20, nói cách khác, hắn nhất định là đồ đệ của Lý Thiện Nguyên trong hơn 10 năm lại đây, suy luận như vậy, Lý Thiện Nguyên còn sống trên đời xác suất là rất lớn. Nam sư huynh, già sư 3 năm trước đây đã mọc cánh thành tiên. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, sư phụ khi còn sống nhiều lần nhắc tới Nam sư huynh, hôm nay được thấy, sư huynh quả nhiên cảnh giới cao thâm. Ngoài cậu Tâm Gia, Diệp Thiên lần đầu tiên nhìn thấy có người tu vi có thể đi vào cảnh giới siêu phàm màu, trên người Nam Hoài Cẩn khí huyết mênh mông, so với đại sư huynh cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Ôi, năm đó tôi khuyên lão nhân gia đi Đài Loan, chân nhân nhất định không chịu, lần từ biệt này chính là thiên nhân xa cách rồi. Nam Hoài Cẩn mang vẻ mặt bi thống lắc đầu, hắn làm cho sư huynh đệ Diệp Thiên thương tâm, liền chuyển đề tài. Thời gian trước nghe nói có một thiếu niên làm long trời lỡ đất Đài Loan, nói vậy chính là Diệp sư đệ à. Nam Hoài Cẩn vốn còn kinh ngạc, Diệp Thiên đơn thương độc mã thế nhưng có thể dắt hơn 10 người lính đánh thuê, bây giờ nghe nói cậu Tâm Gia luôn ẩn cư ở Phật Quảng Sơn, hắn tự hồ hiểu được chút gì đó. Cậu Tâm Gia nghe ra ý của Nam Hoài Cẩn, cười nói, Hoài Cẩn lão đệ, chuyện đó không có quan hệ gì cùng ta, sau chuyện đó ta mới nhận ra tiểu sư đệ, nếu đệ ấy không bị thương, đệ cũng chưa chắc có thể là đối thủ của đệ ấy. Ồ, Diệp sư đệ cũng đã tiến vào siêu phàm. Nam Hoài Cẩn cả kinh hơn mức bình thường, hắn chuyên tu, cũng là tiêu phí hơn 60 năm, mới bước vào đến bên trong cảnh giới siêu phàm, biết rõ gian nan trong đó. Muốn nói cậu Tâm Gia có thể đi vào cảnh giới siêu phàm Nam Hoài Cẩn thật ra có thể hiểu được, nhưng Diệp Thiên như vậy, một người thanh niên 20 tuổi đầu, cũng có được tu vi giống như bọn họ, không thể không khiến Nam Hoài Cẩn khiếp sợ không thôi. Cơ duyên trùng hợp thôi, không vững chắc được bằng hai vị sư huynh. Diệp Thiên cười cười, cũng thừa nhận tu vi của mình, vài vế trong kỳ môn, thường phải nói thực lực. Hắn cũng không muốn làm cho cái danh môn chủ ma y nhất mạch của mình là hữu danh vô thật. Tuyệt, ma y nhất mạch dưới sự dẫn dắt của Diệp sư đệ, nhất định có thể rạng rỡ. Trên mặt Nam Hoài Cẩn lộ ra thần sắc vui mừng, năm đó Lý Thiện Nguyên có ân với hắn, hiện giờ có thể nhìn thấy ma y nhất mạch phát triển thịnh vượng, hắn cũng thấy cao hứng tự đáy lòng. Diệp sư thúc, Tôi muốn hỏi, đầy linh khí trong biệt thự này, làm sao lại mạnh như thế? Khi Nam Hoài Cẩn và cậu Tâm Gia cùng Diệp Thiên đối thoại, Đào Sơn Dịch rốt cuộc không nhịn được, thanh âm yếu ớt của hắn vang lên. Lúc này Đào Sơn Dịch đã cảm thụ được linh khí rất mạnh trong đại sảnh kia, trong lòng giống như là bị mèo cào mà ngứa ngáy, hận không thể lập tức tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện. Phải biết rằng, Đào Sơn Dịch tiến vào ám kình cũng đã lâu lắm rồi, tu vi vẫn trì trệ không tiến, nguyên nhân chính là linh khí thiên địa quá mức loãng, hắn không thể tích lũy đủ chân khí. Thế nhưng khi tiến vào trong biệt thự này rồi, vấn đề luôn luôn quấy nhiễu hắn lập tức không tồn tại nữa, chỉ cần Diệp Thiên có thể cho phép hắn ở đây tu luyện, Đào Sơn Dịch tin tưởng mình rất nhanh sẽ có thể đi vào đến cảnh giới đỉnh cao ám kình. Hơn nữa vào lúc này, Đào Sơn Dịch cũng hiểu được lúc trước tại sao cậu Tâm Gia lại đối với thầy trò bọn họ như vậy, nếu đổi thành bọn họ có được một chỗ phong thủy tốt như vậy, cũng không dám mạo muội cho người khác tới thăm. Sơn Dịch, thuộc dưỡng khí của con vẫn chưa đạt được hả? Nam Hoài Cẩn của mắng đệ tử một câu, nhưng lại nhìn hướng Diệp Thiên, trên mặt cũng là nét tươi cười, hỏi, Diệp sư đệ, tiểu đồ hỏi đúng là điều trong lòng sư huynh suy nghĩ, không biết Diệp sư đệ có thể giải đáp một chút được không đây? Từ sau khi vào đến bên trong biệt thự, Nam Hoài Cẩn nhất thời đã hiểu vì cái gì Diệp Thiên không thèm để ý chút nào đối với thương thế trên người, có thể hưởng dụng linh khí thiên địa dồi dào như vậy, thương thế thật sự không coi vào đâu. Ha ha, Nam sư huynh khách khí, đây đúng là một cái trận pháp tụ linh, là do tiên sư lúc tuổi già ngộ đạo mà có được, không có quan hệ gì cùng sư huynh đệ chúng tôi. Việc Diệp Thiên đoạt được truyền thừa, ngoài sư phụ đã qua đời, đương thời không còn người nào biết được, cho nên khi Nam Hoài Cẩn mở miệng hỏi, liền đem công lao đổ lên đầu Lý Thiện Nguyên. Thiện Nguyên chân nhân quả nhiên là thiên nhân, có thể hồi phục trạng thái trận pháp thượng cổ, chúng ta có nhiều cái không bằng. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Nam Hoài Cẩn thở dài một tiếng, mặc dù không tuyệt đối tin đối với lời nói của Diệp Thiên, nhưng cũng biết trận pháp này có liên quan cùng Lý Thiện Nguyên. Sư phụ, sư bá, Diệp sư thúc, người xem con. Đào Sơn Dịch kỳ thật cũng không có hứng thú đối với lai lịch trận pháp này, hắn chính là muốn biết mình có thể ở nơi đây tu luyện hay không. Không có tiến bộ gì cả. Nam Hoài Cẩn cười của trách đệ tử một câu, nhìn về phía Diệp Thiên nói, đệ tử của ta tu vi đã chững lại 7-8 năm không tiến thêm được, Diệp sư để có thể cho phép nó ở lại tu luyện một thời gian hay không đây? Với quan hệ của cậu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn, căn bản là không cần đi hỏi, chỉ cần Diệp Thiên đồng ý là được. Nam sư huynh khách khí, Sơn Diệp sư để đi đến đài ngắm cảnh mà đã tọa đi. Diệp Thiên gật đầu cười, nơi đây không giống với tụ linh trận của hắn ở Bắc Kinh, linh khí trên biển liên tục không ngừng bổ sung, căn bản là không cần lo lắng linh khí bị hấp thu không còn. Sau khi tạ ơn Diệp Thiên mấy người, Đào Sơn Dịch cực kỳ hứng thú đi tới đài ngắm cảnh, khi hắn đứng ở đài ngắm cảnh nhìn xuống xung quanh, nhất thời ngây ngẩn cả người. Từ ngọn đèn chân núi, như có long mạch uốn lượn thân mình, linh khí không trung tràn ngập đều bị hút vào tới trụ phong thủy, mà trên đài ngắm cảnh linh khí hình thành nồng đậm như tầng sương mù, đúng là lấy mẫu theo trụ phong thủy mà có. Nếu thân ở bên ngoài, tự nhiên không thể thấy được bố cục phong thủy ảo diệu, nhưng nếu đứng ở đài ngắm cảnh này, cả bố cục phong thủy không còn bí mật gì. Lúc này Đào Sơn Dịch mới thực sự hiểu được tác dụng của bố cục phong thủy, cả kinh hắn trợn mắt há hốc mồm. Bản thân vốn là đệ tử của Nam Hoài Cẩn, trong lòng hắn còn có một tia kiêu ngạo, nhưng nhìn thấy bút tích kinh thiên của Ma Y Nhất Mạch lúc rồi, hắn mới thực sự hiểu câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân có ý nghĩa gì. Đào Sơn Dịch rời đi không lâu, Tả Gia Tuấn liền về tới biệt thự, so sánh với mặt sắc khó coi của Diệp Thiên thì Tả đại sư hôm nay có thể nói là đường làm quan rộng mở, rất nổi bật. Sau khi Diệp Thiên đấu pháp thắng và lặng lẽ rời đi, Tả Gia Tuấn nhất thời bị các siêu cấp phú hào vây lại. Có người mời xem phong thủy, cũng có người cầu xin hắn đoán chữ xem bói, tóm lại chính là yến hội của Tả Gia Tuấn hôm nay, các đại phú hào tiền tỷ cũng đều bị mời đi. Mà đồng nghiệp trong nghề phong thủy của Hồng Kông, vừa nghe đến Thái Dương Thu nói rằng bọn hắn sẽ phục tùng Tả Gia Tuấn như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại càng ra sức nịnh hót, thổi phồng Tả Gia Tuấn giống như đã thành đại sư phong thủy đệ nhất đương thời. Cũng may đầu óc của Tả Gia Tuấn còn không mất lý trí, biết được còn có hai người hơn xa hắn là sư huynh đệ của hắn, nhưng vẫn bị mọi người chút không ít rượu, cách thật xa có thể ngửi được mùi rượu. Nhị sư đệ, hôm nay uống không ít nhỉ? Nhìn thấy Tả Gia Tuấn đã có vài phần say rượu, cậu Tâm Gia lắc lắc đầu, nói, tới gặp Hoài Cẩn lão đệ đi, nhưng đệ cần gọi là huynh. Nghe lời nói của cậu Tâm Gia, cảm giác say của Tả Gia Tuấn nhất thời thanh tỉnh vài phần, hít vào một hơi thật sâu, bốn phía quanh thân thể của hắn nhất thời tràn ngập một mùi rượu, chính là bị hắn đẩy trong cơ thể ra. Sau khi mùi rượu được bức ra, Tả Gia Tuấn đi đến trước mặt Nam Hoài Cẩn, chắp tay cúi người xuống hành lễ, trong miệng nói, Nam huynh, chúng ta quen biết hơn 20 năm, mà thật không biết chúng ta còn có quan hệ sâu xa, hoan nghênh đến Hồng Kông. Tả Gia Tuấn bái Lý Thiện Nguyên là sư phụ, đúng thời gian quốc nội có cuộc vận động năm đó, đối với những người bà con, bạn bè ở nước ngoài vốn rất kiên kỵ, cho nên ngoài đề cập với hắn về đại đệ tử ra, Lý Thiện Nguyên cũng không có nói về Nam Hoài Cẩn. Đương nhiên, tới niên đại mà Diệp Thiên sống, cũng tương phản hoàn toàn cùng khi đó, nhà ai nếu có người bà con họ hàng, bạn bè ở nước ngoài, hận không thể làm cho mùi dặm bát hương mọi người cũng biết. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thiên biết đến Nam Hoài Cẩn. Nam Hoài Cẩn nâng cánh tay phải gầy gò, kéo nhẹ tay Tả Gia Tuấn một chút, cười nói, Tả lão đệ, năm đó ta hỏi đệ có phải theo ma y nhất mạch hay không? Đệ giấu giếm thật là nhanh. Nam Hoài Cẩn biết thật nhiều về ma y nhất mạch, năm đó nhìn thấy Tả Gia Tuấn xem bói, liền hoài nghi hắn có quan hệ cùng ma y nhất mạch, từng dò xét qua. Nhưng khi đó Tả Gia Tuấn đến Hồng Kông không bao lâu, thái độ rất cẩn thận, tìm lý do che giấu đi, trong giang hồ hỏi truyền thừa người khác chính là tối kỵ, lúc đó Nam Hoài Cẩn sẽ không tiếp tục hỏi tới. Bị tay phải Nam Hoài Cẩn giữ không thể cúi xuống bái lạy, Tả Gia Tuấn cười khổ một tiếng, nói, Nam sư huynh, huynh cũng biết người của đạo gia không thích khoe khoang, không được đến sư phụ cho phép, để nào dám nói ra truyền thừa cho người ngoài. Tả Gia Tuấn đến Hồng Kông là vì trốn tránh trận cuộc vận động, hắn ở quốc nội sớm đã bị sợ tới mức như chim sợ cành cong. Đi đến Hồng Kông lúc đầu tự nhiên muốn cúp đuôi làm người, lúc ấy có thể nói là vô cùng khiêm tốn. Ồ, Tả lão đệ, đệ cũng tiến vào cảnh giới siêu phàm rồi sao? Buông tay Tả Gia Tuấn ra, Nam Hoài Cẩn phát hiện, người này 10 năm trước còn chưa tới đỉnh ám kình, hiện tại giống như cũng đã tu vi đến siêu phàm, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Phải biết rằng, từ khi bắt đầu đến khi tiến vào đến ám kình, đây là một bước ngoặt, nếu 50 tuổi bước không qua, chủ yếu sẽ không có hy vọng, cả đời cũng dừng bước tại chỗ này. Mà từ ám kình bước vào đến siêu phàm, đây quả thực chính là một bước lên trời. Trong 100 người tập võ, thường thường ngay cả một người có thể đi vào đến siêu phàm cũng không có. Từ xưa đến nay tương truyền cái gọi là cao nhân, như là Không Không Nhi nhà Đường, Trương Tam Phong nhà Minh, những nhân vật giống như chính là thần tiên, kỳ thật cũng chính là tu vi được siêu phàm. Có thể thấy được bước này khó khăn chừng nào. Nam Hoài Cẩn đọc được điển tịch ba phái Phật, Đạo, Nho, nhưng có lẽ ngoài những nhân vật trong truyền thuyết đó ra, cũng không nghe nói qua có môn phái nào lại có thể một môn phái xuất hiện ba vị cao thủ đến cảnh giới siêu phàm. Tả Gia Tuấn đưa đi một ánh mắt cảm kích về phía Diệp Thiên, nói, toàn bộ dựa vào tiểu sư đệ, đệ mới có thể tiến đến cảnh giới này. Tả Gia Tuấn hiểu rõ ràng, nếu như không có Diệp Thiên cho thuật pháp, nếu như không có linh khí ở tứ hợp viện trong kinh thành kia, chính mình nếu muốn đột phá tới siêu phàm, quả thực giống như là người ngốc nói mê mà thôi, đem công lao quy thuộc Diệp Thiên, hắn một chút cũng không có nói ngoa. Nam Hoài Cẩn có thể nghe được ra ngữ khí chân thành tha thiết của Tả Gia Tuấn, nghe vậy nhịn không được lại lần nữa đánh giá Diệp Thiên, hắn vốn đã xem trọng Diệp Thiên không ít, nhưng không ngờ chính mình vẫn là xem thường người trẻ tuổi kia. Nam sư huynh, ánh mắt này huynh nhìn tiểu đệ, đệ thấy ngượng ngùng đấy. Đều là cao thủ siêu phàm, một chút áp lực từ trên người Nam Hoài Cẩn, đối với Diệp Thiên chính là tí xíu cũng không dễ chịu, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Nam Hoài Cẩn, Diệp Thiên không khỏi mở miệng nói đùa. Không cần ngượng ngùng, cho huynh mượn đất này, cho ta bồi dưỡng được một đệ tử tu vi đến siêu phàm là được. Nam Hoài Cẩn nghe vậy nở nụ cười, hắn vốn là người tính cách rộng rãi, nghĩ đến là nói, một chút cũng chưa nghĩ bản thân là người ngoài. Đào Sơn Dịch thì không được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, sư huynh cũng có thể xem tướng người hoặc là dùng phương pháp sờ cốt, đại đệ tử này của huynh căn cơ có hạn, sợ là cả đời chỉ đến ám kình thôi. Rất nhiều bằng hữu ở một số tiểu thuyết võ hiệp đều có thể chứng kiến, người tu đạo luyện võ thường xuyên nói đến hai chữ căn cốt. Trong những tiểu thuyết đó, người căn cốt thật tốt, học cái gì cũng nhanh, trái lại người rất ngu dốt. Thậm chí có sư phụ vì tranh đoạt đồ đệ mà đánh nhau là chuyện thường tình. Tiểu thuyết gia nói, thực sự không phải là hoàn toàn vô căn cứ, bởi vì ở kỳ môn chuyện thu đồ đệ, căn cốt liền được đặt ở vị trí đầu não, một người căn cốt như thế nào, thường thường sẽ quyết định cả đời này ắt có thể đạt tới trình độ nào. Diệp Thiên gặp được Lý Thiện Nguyên khi 5 tuổi, đã bị lão đạo sĩ bắt cởi hết quần áo, từ đầu đến chân sờ soạn một hồi, sau khi sờ xong lớn tiếng kêu 3 tiếng tốt, lúc này mới nhận Diệp Thiên làm đồ đệ. Nếu Diệp Thiên là người căn cốt kém, lão đạo sĩ vì sao lại vì hắn mà hao tổn tâm sức hái hảo dược cho hắn, chỉ sợ là Diệp Thiên quỳ 7 ngày 7 đêm, lão đạo sĩ cũng sẽ không thu làm môn đệ. Mà căn cốt của Đào Sơn Dịch chính là thuộc loại kém, khó có thể tu vi đến cảnh giới siêu phàm, lúc này Diệp Thiên mới có thể nói như vậy. Ôi, từ nhỏ ta đã cho nó ngâm dược liệu, muốn thay đổi căn cơ của nó, không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn không được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Nam Hoài Cẩn thở dài, hắn chẳng phải nhìn không ra căn cốt đệ tử, chính là ôm một tia ảo tưởng trong lòng, cũng bị Diệp Thiên vô tình đánh vỡ. Nam sư huynh, với tu vi của huynh, ít nhất còn được hơn 10 năm dương thọ, thời gian này cũng đủ cho huynh tìm được môn đệ tử phù hợp. Người trong kỳ môn không nên kiêng kỵ sinh lão bệnh tử, Diệp Thiên nói thẳng, sau này chỉ cần là người Nam sư huynh đưa tới, cũng có thể ở tụ linh trận của đệ tu luyện, huynh thấy vậy được không? Được, vậy một lời đã định. Nam Hoài Cẩn cũng là người cầm được thì cũng buông được, lớn tiếng cười nói, vẫn là Diệp sư đệ nhìn thấu đáo, bản thân ta là có chút thua rồi. Đúng rồi, Nam sư huynh, đệ có một chuyện muốn hỏi, không biết huynh có biết hay không? Đối với kỳ môn mà nói, truyền thừa là chuyện trọng yếu, Diệp Thiên không muốn Nam Hoài Cẩn phiền lòng, lập tức chuyển đề tài. Diệp sư đệ, ta còn không đến mức nghĩ không thông như vậy đâu. Nam Hoài Cẩn nhìn ra tâm tư Diệp Thiên, lắc đầu cười nói, nói đi, là chuyện gì, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói. Nam sư huynh, đệ muốn biết, ở viện bảo tàng cố cung trong Đài Bắc, có một vật hay không? Nhắc tới việc này, sắc mặt Diệp Thiên rất nghiêm túc. Nghe được Diệp Thiên hỏi là chuyện này, lông mày Nam Hoài Cẩn nhíu lại, nói, là vật gì? Ta cũng rất quen thuộc viện bảo tàng cố cung, đồ vật bên trong hầu như đã qua tay ta một lượt. Nam Hoài Cẩn không chỉ là quốc học đại sư, tinh thông lý luận các phái, đồng thời cũng là một vị đại sư giám định và thưởng thức, trình độ nghiên cứu đối với đồ cổ thâm hậu. Khi viện bảo tàng cố cung Đài Bắc vài lần sửa sang lại, Nam Hoài Cẩn đều từng tham dự qua, cũng không phải huênh hoang trước Diệp Thiên. Nam sư huynh, nơi đó có thôi bối đồ không? Diệp Thiên nghi mặt nói, tiên sư có một việc đáng tiếc, chính là cả đời không thể tìm được thôi bối đồ, làm đệ tử muốn hoàn thành điều tâm nguyện của lão nhân gia. Từ thời trung niên, Lý Thiện Nguyên du tẩu và đảm nhiệm dạy ở các trường quốc nội nhưng tiêu phí hơn 10 năm cũng không thể nhìn thấy chút có tin tức quan hệ tới thôi bối đồ. Trước khi quy tiên, Lý Thiện Nguyên còn từng cùng Diệp Thiên nói qua chuyện này, hiển nhiên đây là một cái khúc mắc duy nhất không cởi bỏ của ông ta trước khi qua đời. Lý Thiện Nguyên từng hoài nghi thôi bối đồ có lẽ bị cất ở trong số điển tịch cao như núi ở cố cung kia, bị đưa tới Đài Loan, cho nên Diệp Thiên mới hỏi như thế. Thôi bối đồ. Nghe được Diệp Thiên hỏi cái này, sắc mặt Nam Hoài Cẩn có chút cổ quái. Từ trước đến nay thôi bối đồ đều là đệ nhất kỳ thư trong kỳ môn, người muốn tìm nó, sợ cũng là tâm nguyện của người trong mỗi một môn phái. Trong viện bảo tàng cố cung Đài Bắc không có sách này. Nam Hoài Cẩn lắc lắc đầu, nghĩ một chút, nói, nhưng ta từng nghe nói một chút tin tức về thôi bối đồ, cũng không biết là thật hay giả. Hả? Hoài Cẩn, nói nghe một chút. Diệp Thiên hai người đối thoại cũng khiến cậu tâm gia hứng thú, thôi bối đồ cũng có được lực hấp dẫn lớn lao đối với hắn. Nam Hoài Cẩn nói, đệ ở Anh Quốc có quen một vị giáo sư đặc biệt tu sửa và nghiên cứu sách cổ, bản thân ông ta cũng rất thích văn vật Đông Phương, chính là từ trong miệng ông ta đệ nghe được một chút về thôi bối đồ. Hóa ra là, 8 năm trước Nam Hoài Cẩn ở Âu Châu dạy học, kết bạn với một người Anh Quốc, hai người đều cảm thấy hứng thú đối với văn hóa Đông Phương, trò chuyện một hồi liền nói tới tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc. Người Anh Quốc đó từng chủ trì công tác chỉnh sửa sách cổ trong nhà bảo tàng lớn nhất Anh Quốc, khi cùng Nam Hoài Cẩn nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý đã nhắc tới, hắn thấy qua một bộ điển tịch cổ rất cổ quái. Ngôn ngữ trong sách cổ cực kỳ khó hiểu, hơn nữa còn có một vài đồ án cùng với hình thù lạ. Lúc ấy người Anh Quốc đã dựa vào trí nhớ vẽ ra qua một số đồ án, Nam Hoài Cẩn vừa nhìn thấy, nhận định ngay đây chính là một quyển thôi bối đồ. Thôi bối đồ là một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất trong những sách tiên tri của Trung Quốc. Tương truyền rằng năm Trinh Quang triều Đường, hai bậc thầy tiên đoán Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương đã dự đoán sự tình triều đại nhà Đường sau này. Cuốn sách cùng 60 hình vẽ, lấy 60 chữ giáp và quẻ tượng khác nhau để đặt tên tiêu sách là Thôi bối đồ, cũng căn cứ trong hình vẽ thứ 60 mà viết tên sách, vạn vạn thiên thiên thuyết bất tẩn, bất như thôi bối khứ quy hư. Bởi vì chuẩn xác của lời tiên đoán, thôi bối đồ khiến những người đứng đầu các triều đại sau kinh hãi, luôn luôn bị liệt là sách cấm. Cho đến hôm nay đã được phân loại như một danh sách đen không thể thoát khỏi lệnh cấm. Sau khi lật xem truyền thuyết Đường Thái Tông thôi bối đồ, đánh giá cao, trọng thưởng Tư Thiên Giam Lý Thuần Phong, mà Viên Thiên Cương vì đố kỵ Lý Thuần Phong giành được thành công, trong lòng rất căm hận anh ta. Sau khi Đường Thái Tông chết, hai người tách riêng cuốn thôi bối đồ, Lý, Viên hai nhà trở thành kẻ thù. Nhưng là tin đồn ở trong kỳ môn, Lý Viên hai người vì sợ hậu nhân chịu khổ, cố ý tách thôi bối đồ ra, kể từ đó, không người nào có thể giải thích hình vẽ hoặc những lời tiên tri, tự nhiên có thể khiến hậu nhân của họ tránh thoát kiếp nạn. Cho nên sau khi nghe được lời nói của Nam Hoài Cẩn, Diệp Thiên truy vấn, Nam sư huynh, huynh thấy hình vẽ gì? Có thể miêu tả khái quát một chút không? Hình vẽ là một con quỷ trong nước, nâng một đầu người, lời tiên tri viết, Hán thủy mang mang, bất thống kế thống, Nam Bắc bất phân, Hòa Trung giữ cộng. Nam Hoài Cẩn cười nhìn về phía Diệp Thiên, mang theo một ánh nhìn tinh tế hỏi, Diệp sư đệ, đệ nên biết đây là một quẻ tượng. Tuy rằng việc thực hiện các hình ảnh ban đầu do Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương cùng thực hiện, nhưng vế sau hình ảnh lưu truyền qua các triều đại lại nhiều phiên bản, được coi như cuốn sách kiệt tác thứ nhất của kỳ môn, Diệp Thiên hẳn là cũng xem qua. Hán thủy mang mang, bất thống kế thống, Nam Bắc bất phân, Hòa Trung giữ cộng. Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nói, đây nên là hình dạng thứ 37 trong quyển Hạ Thôi Bối Đồ được nói là lời tiên tri của thời kỳ quốc dân. Hán thủy mang mang, chính là khởi nghĩa Vũ Xương Phát đã bắn phát súng đầu tiên của cuộc cách mạng. Bất thống kế thống. Cuộc cách mạng mặc dù thành công nhưng đất nước lại chưa thống nhất, mà còn tiếp tục cuộc cách mang thứ hai, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Còn về Nam Bắc bất phân, Hòa Trung giữ cộng, nói đến thời kỳ đầu của cuộc cách mạng, đất nước phân ra hai miền Nam Bắc, miền Bắc là Viên Thế Khải, miền Nam là Tôn Trung Sơn, nhưng cuối cùng thông qua đàm phán thống nhất. Cuối cùng nhau hợp tác thành lập nước Cộng Hòa. Sau khi giải thích hết 37 tượng tiên tri, Diệp Thiên nhìn về phía Nam Hoài Cẩn. hỏi, Nam sư huynh, đệ nói có đúng không? Nam Hoài Cẩn gật đầu, nói, đúng vậy, như lời đệ nói đúng là Kim Thánh Tháng tiên sinh giải thích Thôi Bối Đồ, hiện tại cũng được truyền lưu rộng rãi nhất. Nam sư huynh, Kim Thánh Tháng tiên sinh chú thích bản gốc Thôi Bối Đồ, hẳn là ngay tại Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc. Diệp Thiên có chút khó hiểu hỏi, chẳng lẽ đây là những hình ảnh được người anh vẽ ra, không giống với trong Viện Bảo tàng Cố Cung? Nam Hoài Cẩn lắc đầu, nói, hình vẽ không khác nhiều. Nhưng là niên đại lại đáng để nghiên cứu. Người anh kia tuy rằng tinh thông văn hóa Trung Quốc, nhưng đối với cuốn sách kiệt tác thứ nhất giới tiên tri này của Trung Quốc, vẫn không biết ý nghĩa của nó, căn bản là nhìn vào chữ hình tượng. Nhưng người nước ngoài làm việc, luôn luôn là trực tiếp, để tiện phân loại, các giáo sư người anh chỉ đơn giản là một cái xác định niên đại bằng phóng xạ carbon. Chứng minh kết quả kiểm định, cuốn kinh điển năm là hơn 600 năm trước công nguyên, khi đó chính là thời kỳ đầu của Đường Triều. Vì thế giáo sư người Anh sẽ đem nó phân loại trong kinh điển của Đường Triều đã qua. Không ngờ là kinh điển của Đường Triều. Diệp Thiên nghe vậy kích động, chăm chú nhìn Nam Hoài Cẩn, vội la lên, Nam sư huynh, huynh xem đến bản gốc chưa Thôi Bối Đồ lưu truyền rộng rãi nhất là Tống Triều, các phiên bản giả cũng xuất hiện trong niên đại đó, nói cách khác, Đường Triều có thể không bị sao chép sao. Nam Hoài Cẩn nghe vậy khổ sở nở nụ cười, nói, ta muốn, nhưng bên kia thề thốt phủ nhận bọn họ cất giữ bản kinh điển này, ta và bọn họ giao tiếp nhiều lần cũng không có kết quả. Nam Hoài Cẩn sở dĩ hoài nghi cuốn Thôi Bối Đồ này là bản gốc, cũng chính căn cứ vào lý do của thời đại này, nhưng khi anh ta đến bảo tàng anh yêu cầu kiểm tra thời gian cuốn sách này, lại được đối phương thông báo trong khố phòng của họ không có cuốn sách cổ đó. Nam Hoài Cẩn tự nhiên không chịu bỏ qua, hắn tìm rất nhiều quan hệ, muốn thuyết phục có thể cho anh ta xem cuốn kinh điển này, đều bị cự tuyệt, tuy rằng anh ta mấy năm nay vẫn cố gắng hết sức, nhưng hy vọng lại càng ngày càng xa vời. Nói không chừng vật kia thật sự là Thôi Bối Đồ. Diệp Thiên nghe vậy trầm mặt lại, Thôi Bối Đồ làm đế vương các triều đại kiên kỵ nhất, nói chung nhất định sẽ bị đế vương nắm giữ ở trong tay, mà khi nước Anh vào Trung Quốc cướp giật rất nhiều di tích văn hóa, nói không chừng chính lúc đó mất đi. Nhìn thấy Diệp Thiên giữ im lặng, Nam Hoài Cẩn bỗng nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, Diệp sư đệ, ta nghe nói nữ sĩ Tống Vi Lan là mẫu thân của đệ, không biết là thật hay giả. Đào Sơn Dịch tiếp đón sư phụ trên đường, đem câu chuyện vừa mới phát sinh ở trong hội cũng nói đến một chút, là Nam Hoài Cẩn biết Tống Vi Lan có sức ảnh hưởng rất lớn ở Âu Mỹ, cùng Diệp Thiên còn có một tầng quan hệ như vậy. Thật, làm sao vậy? Diệp Thiên có chút kỳ quái nhìn về phía Nam Hoài Cẩn. Nam Hoài Cẩn cười nói, nữ sĩ Vi Lan ở Âu Châu năng lượng rất lớn, cùng với mối quan hệ hoàng thất Anh quốc cũng không tồi, cảm thấy huynh có thể nhờ Tống nữ sĩ hỗ trợ giúp, xem có thể vào nhà bảo tàng ở Anh để xem được không? Mặc dù hoàng gia Anh đang tồn tại như một sự tượng trưng, nhưng không thể phủ nhận là hoàng gia ở Anh còn có ảnh hưởng rất lớn, những gì Nam Hoài Cẩn nói có thể xem là một hy vọng. Ô, đệ sẽ đi hỏi. Diệp Thiên gật đầu, nếu đã biết nơi có đồ vật, ngày sau ắt có cơ hội, hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên khiến tâm trạng bình tĩnh lại. Cảm giác đang thay đổi ở Diệp Thiên, Nam Hoài Cẩn lớn tiếng khen, tốt, vốn tưởng rằng Diệp sư đệ chính là tu vi cao, tâm tình còn theo không kịp, nhưng thật ra Nam mỗ nhìn nhầm. Diệp Thiên cười, đứng lên nói, Nam sư huynh quá khen, hôm nay đệ mất chút chân khí, đi trước điều chỉnh một lát, huynh cùng đại sư huynh nói chuyện đi. Mặc dù đang ở trong biệt thự này, lúc nào cũng có thể hấp thu linh khí này, nhưng không bằng kết quả vận công chữa thương, Diệp Thiên đã muốn kết thúc, cũng nói cáo từ. Mấy ngày sau, Diệp Thiên luôn bế quan chữa thương, ngay cả Thái Dương Thu mở tiệc để nói lời xin lỗi, đều là Tả Gia Tuấn đi thay. Vốn là Thái Dương Thu trong tâm còn có chút không yên, nhưng nghe được Diệp Thiên truyền lại sau bốn chữ không trách lỗi xưa, Thái Dương Thu rốt cục thì yên lòng. Tự hồ nhìn ra Diệp Thiên không muốn lộ tâm tư, Thái Dương Thu cũng bất chấp thân phận tiền bối, tán dương Tả Gia Tuấn, trước mặt rất nhiều đệ tử, lại một lần nữa tuyên bố thất tinh phái sau này với Ma Y như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ nay về sau Ma Y xem như thâm nhập vào Hồng Kông, cái này gọi là Ma Y thần toán sửa đổi chiêu bài, sợ mạo phạm sự kiên kỵ của Tả đại sư, khiến Tả Gia Tuấn có chút dở khóc dở cười. Qua nửa tháng sau, Diệp Thiên thương thế đã hết, trải qua lần này làm việc trái với ý trời, tu vi của hắn mơ hồ lại tiến bộ thêm một phần, chân khí biến mất, cho dù giống Cẩu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn, nhìn về phía Diệp Thiên khi đều có một cảm giác sâu không thấy đáy. Mà Diệp Thiên cũng phát giác thấy, chính mình đối với lý giải thiên cơ càng thêm khắc sâu, luyện cảnh giới vô thần, giống như có lẽ đã hướng anh ta mở ra một đạo đại môn, nói không chừng một lần ngộ đạo, liền có thể làm cho mình tiến vào một cảnh giới mới. Nhưng loại chuyện này là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, sau khi thương thế khỏi hẳn, Diệp Thiên khắc 7-8 khối phỉ thúy có chứa linh khí trận pháp, phân giao cho cha mẹ, cũng cho họ chuyển vào trong biệt thự. Những vật trang sức đó mặc dù có thể ngăn cản linh khí vào trong, nhưng bình thường thở mà hít lấy linh khí lại không hạn chế. Ruột của người bình thường lúc nào cũng nhận được linh khí tẩm bổ, đối với thân thể vợ chồng Diệp Đông Bình cũng là rất có lợi. Trong thời gian này Diệp Thiên cũng hướng đến vấn đề đưa ra là mẹ hắn liệu có thể đưa hắn vào viện bảo tàng Anh hay không. Sau việc liên hệ giữa Tống Vi Lan và bên Anh, biết được chuyện này cần đến nước Anh trao đổi trực tiếp, dù sao trong viện bảo tàng vô cùng nhiều đồ vật, thì không cách nào để lộ trong mắt công chúng. Biết sự việc có hy vọng, Diệp Thiên cũng không nóng nảy, hắn đi rời kinh thành đã được mấy tháng, cũng có chút tưởng đến Thanh Nhã và tứ hợp viện của mình, biệt thự này tuy rằng xa hoa, nhưng luôn thiếu một người đàn ông mạnh mẽ ở kinh thành. Tháng 7 ở kinh thành náo nhiệt, người nhà của Diệp Thiên cùng ngồi máy bay của Tống Vi Lan quay trở về Bắc Kinh. Đối với biệt thự ở Hồng Kông, để hai sư huynh và thầy trò Nam Hoài Cẩn, Diệp Thiên có cảm giác, thời gian tiếp theo cần trở lại biệt thự ở Hồng Kông, có lẽ chính là sửa chữa cơ hội đã mất. Ngồi trên ghế tựa ở tứ hợp viện, nghe trên cây ve sầu kêu to, Diệp Thiên thích ý liếc tròng mắt, mau đầu nằm ở trong lòng Diệp Thiên, đương nhiên, đây là Diệp Thiên dùng một nhân sâm trăm năm mới đổi lấy sự được yên lặng. Nhược điểm duy nhất là, linh khí trong tứ hợp viện này càng ngày càng loãng, nhưng mấy cô và bác của Diệp Thiên đều dọn vào, với linh khí mức độ này, đối với thân thể của bọn họ cũng vô cùng có ích. Diệp Thiên, anh xem người ta mặc quần áo có đẹp hay không? Vu Thanh Nhã mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, từ trong phòng đi ra, thấy Diệp Thiên mắt mở to. Về Thanh Nhã vốn là rất thuần khiết, làn da trắng kết hợp với chiếc váy màu trắng, đôi chân thon dài ở dưới chiếc váy liền như ẩn như hiện, trong nét thuần khiết đó mang đến sức hấp dẫn làm con người ta không cưỡng lại được. Đẹp, đẹp. Diệp Thiên reo liên tục gật đầu, kìm lòng không được nói thật, nếu là không mặc gì cả, vậy càng đẹp mắt. Anh muốn chết à? Thanh Nhã giận dữ tiến đến bên Diệp Thiên, hung hăng nháo trên lưng người anh ta một cái, nói, anh cho rằng là lễ vật này có thể tặng em sau đó lần sau tiếp tục mất tích mấy tháng. Diệp Thiên mặt mỉm cười nói, trong trường hợp từ nay đi đến kết hôn, trên cổ anh liền buộc bộ dây thừng, đi toilet anh đều đi theo được không? Anh thật vô lại. Thanh Nhã bị Diệp Thiên chọc cười. Hết chương 581. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.